Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu Chân Huyết Ảnh. Chương 610: Đại công cáo thành. Hắn trong lòng vui vẻ. Chỉ cần xông ra, hắn sẽ có thể thi triển thần thông nhanh chóng rời đi. Nhưng sắc mặt vui mừng của hắn vừa ra đã lập tức bị áp chế. Tay phải của Vương Lâm giống như tia chớp, ở trong khoảnh khắc áo giáp lao ra chộp vào phía trên. Tính cách của Vương Lâm có thù tất báo, tầng tầng lớp lớp trù tính lúc trước, sao có thể ở giây phút cuối cùng để vị tán ma này chạy mất. Nếu hôm nay người này đào tẩu, ngày sau sẽ gặp phải sự trả thù điên cuồng của đối phương, trừ phi hắn vĩnh viễn co đầu rút cổ ở bên trong Thiên Yêu Thành không ra ngoài. Hơn nữa, Vương Lâm nhận định cổ yêu kia tuyệt đối sẽ ở giây phút cuối cùng ra tay trợ giúp mình, nếu không thì cổ yêu này lúc trước cũng sẽ không hiện thân. Với tâm cơ của Vương Lâm, nhìn vô cùng thấu đáo. Trong khoảnh khắc tay phải của hắn bắt lấy áo giáp, Vương Lâm đã sớm dự đoán được đối phương nhất định sẽ ma hồn nhập thể. Sư uy của thăng tiên quả trong nguyên thần của hắn lập tức bị kích phát ra, trong nháy mắt, hai mắt của Vương Lâm đỏ bừng. Cả người hắn rơi vào trong một loại điên cuồng cực đoan. Ngươi chạy không thoát. Thanh âm của Vương Lâm đột nhiên bay lên, tay phải của hắn kéo về phía sau một cái, liền kéo áo giáp kia tới. Ma hồn trên áo giáp biến ảo mà ra, ác độc nhìn Vương Lâm hét lên một tiếng, thân mình lao lên, liền theo bàn tay Vương Lâm chui vào thân thể, điên cuồng chạy về phía nguyên thần của Vương Lâm. Cùng lúc đó, bộ áo giáp kia lại hóa thành hắc tuyến, nháy mắt đã bao bọc lên người Vương Lâm, ở trên người hóa thành áo giáp. Vương Lâm lúc này, một thân áo giáp màu đen, ánh mắt lộ ra hồng mang, tóc không gió tự động. Ở trong nguyên thần, mượn uy lực của thăng tiên quả, tiềm lực toàn thân hắn bùng nổ, cùng ma hồn đã mất đi phần lớn ma khí triển khai tranh đấu. Yêu mang tiêu tan, một lần nữa hóa thành cổ yêu huyết ảnh. Hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, cười nói: kế sách hay, kích thích nguyên thần chống lại ma hồn. Nếu ta giúp ngươi thì đã thành toàn cho ngươi. Nếu ta không giúp ngươi, một trận chiến 3 ngày trước coi như uổng công. Ngươi đã tính là ta sẽ giúp ngươi. Tốt, đây là số phận của ngươi, ta liền thành toàn cho ngươi. Cổ yêu nói xong, ôm lấy Vương Lâm, sau đó cuốn đại hán trên mặt đất toàn thân thối nát nhưng chưa tử vong lên, cả người hóa thành một đạo yêu quang bay thẳng về phía Long Đàm bên ngoài Thiên Yêu Thành. Huyết tinh, một tinh cầu nằm cách xa tinh cầu tu chân cấp 7. Trên bầu trời bao la, một người con gái mặc áo tím đang đứng trên một thanh kiếm lớn dài chừng 3 trượng phi hành với tốc độ cực nhanh. Ở phía sau 3 người con gái mặc quần áo rực rỡ đuổi theo không dứt. Tiện nhân, ngươi phản bội Thiên Thủy Cung, lấy trộm thánh vật của thiếu chủ, tự cho là có thể trốn thoát hay sao? Mặc dù nơi này là phạm vi thế lực của Thiên Vận Tinh nhưng ngũ hành tinh chúng ta cũng là tinh cầu tu chân cấp 7, ngươi chạy không thoát đâu. Một người con gái đang đuổi theo phía sau người con gái áo tím cười lạnh nói. Người con gái áo tím nghiến chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt, khăn lụa tím che mặt cũng sớm đã rơi mất. Ngươi đã trúng độc của thiếu chủ, ta xem ngươi còn có thể chạy được bao xa. Vẻ mặt người con gái áo tím đau khổ, độc trong cơ thể nàng đã sớm phát tác, trên đường chạy trốn bị nàng cố gắng áp chế. Vốn tưởng rằng có thể chạy trốn nhưng không nghĩ tới tỷ muội bên cạnh phản bội cho nên dẫn tới kẻ thù đuổi theo. Giờ phút này nàng như ngọn đèn hết dầu, độc trong cơ thể cũng không thể áp chế được nữa. Nàng phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thanh kiếm lớn dưới chân nhẹ lắc lư. Nàng cười thảm, lắc người khống chế thanh kiếm dưới chân bay thẳng đến một tinh cầu màu máu cách đó không xa. 3 người con gái ở phía sau hừ lạnh, tăng tốc độ đuổi theo. Tới gần tinh cầu màu máu, người con gái áo tím xuyên qua bầu khí quyển phi thẳng xuống mặt đất. Một tòa lầu cắt đỏ như máu trên mặt đất hiện ra ngay trước mắt nàng. Một người đàn ông ở trong lầu cắt đi ra. Người này tóc hồng, lông mày hồng, mặc một bộ áo choàng dài màu hồng. Hắn đứng ở đó, nhìn không thấy có tiên lực nhưng lại có một cỗ uy nghiêm khiến người ta khó thở bao phủ trong trời đất. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua người con gái áo tím cùng với ba người con gái đuổi theo phía sau, nhướng mày bình thản quát, cút. Ba người con gái quần áo rực rỡ sắc mặt khẽ biến, một người trong đó lập tức nói: Thiên Thủy Cung ở ngũ hành tinh bắt kẻ phản bội, xin tiền bối chớ nhúng tay vào. Trong mắt người đàn ông lóe lên vẻ lạnh như băng. Hắn vung tay áo lên, một cỗ cuồng phong xuất hiện cuốn ba người con trực tiếp ném ra khỏi huyết tinh. Ngươi tên là gì? Tử Tâm, vãn bối tên là Tử Tâm, tu sĩ của nước tu chân cấp 6 trên U Tước Tinh. Người con gái áo tím kinh ngạc nhìn người trước mặt. Vung tay một cái liền có thể cuốn người đuổi theo nàng đi, tu vi như vậy quá đáng sợ. Tại Vân Thiên Tông ở nước sở trên Chu Tước Tinh, toàn bộ Vân Thiên Tông lúc này đã hoàn toàn khác trước. Nước sở đã được Chu Tước Tử Chu Vũ Thái nâng lên nước tu chân cấp 4. Tuy chỉ là cấp 4 nhưng phạm vi thế lực là một nước lớn nhất trong các nước tu chân cấp 4. Thậm chí từng có nước tu chân cấp 5 đi tới nước sở này, khi đối diện với Vân Thiên Tông đều phải cung kính. Bởi vì phàm là tu sĩ trải qua trận sóng gió mấy trăm năm đó, gần như không ai không biết một tu sĩ có tên Vương Lâm, dùng sức một người làm dấy lên một hồi bão táp chưa từng có trên Chu Tước Tinh. Sau khi Vân Thiên Tông trở thành nước tu chân cấp 4, liền dỡ bỏ sơn môn xuống, tập trung cả nước dùng thượng phẩm linh thạch đúc một pho tượng cực lớn. Pho tượng này là một người đàn ông mặc áo đen, hai mắt hắn lộ ra vẻ trầm tư, khuôn mặt cũng không anh tuấn nhưng có khí chất xuất trần thoát tục. Tay phải hắn bấm pháp quyết, dường như đang suy tư. Một cỗ uy nghiêm đáng sợ từ trong pho tượng lan ra bao phủ trời đất. Đây chính là sơn của Vân Thiên Tông, cũng là vật cúng bái của tất cả đệ tử Vân Thiên Tông. Hắn là người mà tất cả tu sĩ nước sở trong lòng tôn kính, đồng thời cũng là một thần thoại toàn bộ Chu Tước Tinh, một truyền thuyết. Bên dưới Vân Thiên Tông, lúc này có hai người một già một trẻ đang bước trên bậc thăng lên Vân Thiên Tông. Ở vị trí bọn họ ngẩng đầu là có thể nhìn thấy pho tượng cao ngất kia. Người trẻ tuổi vẻ mặt tò mò, vừa đi vừa nói: Ông nội, đây là pho tượng mà người vừa nói sao? Ông già nhìn pho tượng trong mắt hiện ra vẻ nhớ lại, hồi lâu sờ sờ đầu người trẻ tuổi nói: Ngươi có biết tôn chủ Vân Thiên Tông Thiết Nham vì sao có thể hóa thần? Tu sĩ tất cả môn phái ở nước sở này vì sao coi Vân Thiên Tông đứng đủ? Các nhân vật lớn ở nước tu chân thứ 5 vì sao đến nơi đây lại phải cung kính? Tất cả những điều này là bởi vì pho tượng này. Người trẻ tuổi ngẩn ra, chớp chớp mắt cười nói: Thật sự kỳ quái. Một pho tượng cũng có thể khiến nhưng người đó cũng kính thế sao? Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2 Tu chân huyết ảnh. Chương 611 Chu Tước Đệ Nhất Mạc. Ông già than nhẹ nói: Người được tạc tượng này thời gian tu đạo mặc dù ngắn, nhưng trong mấy trăm năm đó cũng đã làm nổi lên một hồi bão táp chưa từng có ở Chu Tước Tinh. Có một chuyện sau khi hắn rời đi mới lan truyền ra. Nghe đồn hắn tu đạo 200 năm thì thành công, làm loạn tu ma hải, cứu người đẹp ở Vân Thiên Tông làm kinh sợ quần hùng, ở nước Triệu giết chóc mặt đất biến thành màu đỏ, toàn thể nhà họ Đằng bị diệt, cả nước Triệu khắp nơi toàn là xác chết. Nghe đồn hắn vào tiên giới, chém Hồng Điệp, đánh bại Liễu Mi, đánh Kiền Phong. Lại bái đồn thiên của Luyện Cảnh Tông làm sư phụ, đuổi Tuyết Vực, diệt Cử Ma Lão Tổ. ở trong trận chiến tiên di tộc tiếng tăm lẫy lừng. Bên trong Chu Tước Mạc người này chiến quần hùng liên tiếp thủ thắng, đạt được danh hiệu đệ nhất Chu Tước Tinh. Hắn vốn có thể kế thừa vị trí Chu Tước nhưng lại cự tuyệt thoái vị nhường cho Chu Vũ Thái Chu Tước Tử hiện nay. Người trẻ tuổi kinh ngạc kêu lên, nói: hắn dĩ nhiên từ chối trở thành Chu Tước Tử. Nếu không, vì sao Chu Tước Tử Chu Vũ Thái mỗi lần có gặp chuyện lớn nhất định tới Vân Thiên Tông yên lặng chăm chú nhìn pho tượng này? Ở Chu Tước Tinh chúng ta, trước khi người này xuất hiện, Chu Tước Sơn là đất thánh. Nhưng sau khi người này rời đi, đất thánh chính là Vân Thiên Tông này. Người trẻ tuổi miệng há hốc, lúc trước hắn cũng nghe nói một ít nhưng không tỉ mỉ như hôm nay. Giờ phút này trong lòng sôi sục, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động, hắn nói: ông nội, về sau ta cũng muốn như vậy. Tên hắn là gì? Hiện tại đi đâu rồi? Hắn tên là Vương Lâm, ta cũng không biết hắn đi đâu. Tuy nhiên người như vậy ở bất kỳ đâu cũng sẽ không bình thường. Ông già thở dài chua xót cười nói: ông nội năm xưa cũng từng tiếp xúc hắn, lúc này chỉ sợ hắn đã sớm không nhớ rõ ta là ai. Người trẻ tuổi đang muốn nói gì, bỗng nhiên một tiếng hổ gầm từ dưới chân núi truyền đến. Tiếng hổ gầm này mang theo uy phong không ngờ khiến cây cối bốn phía rung lên ào ào. Cùng lúc đó, một con hổ thật lớn đầu có hoa văn từ dưới chân núi nhảy lên chạy thẳng lên đỉnh núi. Một người con gái ngồi trên lưng hổ, nàng khoảng 20 tuổi, mặc áo trắng, tà áo bay trong gió giống như là tiên nữ. Vẻ mặt nàng cũng không phải là cực đẹp, nhưng cực kỳ thanh tú, da thịt như phấn, đôi mắt đẹp chuyển động trong khi đi, dường như ẩn chứa linh động. Tiểu Bạch nhanh lên. Tiếng của nàng như tiếng hoàng bằng mở ngoặc tròn một, khá dễ nghe. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bằng ở đây là chim bằng, người xưa cho nó là loài chim to nhất thế gian. Con hổ bên dưới lại gầm lên chạy thẳng lên Vân Thiên Tông. Vào lúc đi tới bên cạnh pho tượng, con hổ thân hình dừng ở bên cạnh, liếc mắt nhìn pho tượng kia trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, trong lòng thầm nói: cô bé này rất ngốc, làm sao cứ muốn đi tìm người này. Ở trên Chu Tước Kinh thật là tốt, hổ gia ta có nhiều hổ cái như vậy, ngày sau nếu rời đi làm sao bỏ được. Tuy nhiên cô bé này từng nói ở ngoài Chu Tước Tinh có càng nhiều hổ cái xinh đẹp. Như vậy khiến hổ gia có chút khó xử. Nàng kia kinh ngạc nhìn pho thượng, khẽ nói: thúc thúc, tiểu như đã kết đan, rất nhanh đúng không? Ta rất cố gắng, Thiết Nham gia gia nói, chỉ cần ta đạt tới Nguyên Anh, ông ý liền đưa vật lúc trước thúc để lại cho ta. Thúc thúc, ta nhất định có thể tu luyện đến Nguyên Anh kỳ. Một tiếng than nhẹ từ trong hư vô truyền tới. Một lão già đi từ trong Vân Thiên Tông ra, người này thân hình cao lớn, trên người mặc đạo bào, có một dáng vẻ uy nghiêm. Hắn bước chân tới bên dưới pho tượng, đầu tiên cúi thật sâu chào pho tượng, sau đó nhìn về phía con hổ và người con gái ở bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ hiền lành và cưng chiều nói: Như Nhi, tu luyện tùy tâm. Nếu chỉ vì theo đuổi Nguyên Anh cũng sẽ bị thấp kém, như đi ngược dòng nước. Người con gái nhìn pho tượng, hạ giọng nói: Thiết Nham gia gia, năm xưa thúc thúc rời khỏi nước Triệu, ở trong Tu Ma Hải lúc đó chẳng phải là trong lòng có ý cố chấp một lòng đạt tới Nguyên Anh sao? Do vậy có thể thấy tùy tâm là không thể làm được. Lão già này đúng là Thiết Nham, năm xưa hắn được Vương Lâm chỉ điểm đột phá Nguyên Anh đạt tới Hóa Thần. Hắn đối với Vương Lâm có cảm kích đồng thời cũng kính sợ càng nhiều. Túi trữ vật năm xưa Vương Lâm để lại, những năm gần đây hắn thủy chung cũng không hề đụng tới, cũng không dám đụng. Năm xưa ánh mắt bình thản của Vương Lâm trước khi đi làm hắn cả đời khó quên. Chu Như thu hồi ánh mắt, nhìn về Thiết Nham khẽ mỉm cười giống như là bách hợp nở rộ. Thiết Nham ra ra, ta đi nửa đường gặp Chu Tước Tử Chu Thúc Thúc, ông ấy nói ta đi núi Chu Tước tu luyện. Ông ấy nói ở đó tốc độ tu luyện của ta sẽ nhanh hơn. Hôm nay, Như Nhi xin chào từ biệt ngài. Thiết Nham hiểu được thân phận của Chu Như ở trên Chu Tước Tinh có thể nói là cực kỳ đặc thù. Nói nàng là công chúa nhỏ Chu Tước Tinh cũng không đủ. Gần như tất cả những người quen biết Vương Lâm năm xưa hoặc sợ hãi hoặc cung kính đều đối xử tốt với Chu Như. Thậm chí ở Tiên Di tộc đối với Chu Như cũng cực kỳ khách khí. Tiên Di tộc cấm bất kỳ tu sĩ nào bước vào Chu gia là một trường hợp ngoại lệ cực hiếm. Ở trong những người bảo vệ này còn có người đến từ Vân Thiên Tông. Thiết Nham trầm ngâm một chút, gật đầu hiền lành nói: "Được rồi, ngươi đi núi Chu Tước phải tính tâm tu luyện. Nếu thực sự một ngày đạt tới Nguyên Anh kỳ, ta lập tức đưa vật mà An Công để lại cho ngươi." Chu Như mỉm cười, quay đầu lại nhìn pho tượng hồi lâu, vỗ lên đầu con hổ vàng đen, nói: "Tiểu Bạch, đi núi Chu Tước." Tiểu Bạch rít gào, nhảy dựng lên, dần dần biến mất ở phía chân trời. Lại nói, hổ gia ta mấy năm nay mượn uy lực còn lại của Vương Lâm kia không ít. Trước kia tu sĩ thấy hổ gia là muốn bắt, hiện tại nhìn thấy ta lập tức cung kính. Thôi, xem ở điểm ấy, ngày sau nếu cô bé này rời khỏi Chu Tước Tinh thì hổ gia ta đi theo là được. Trong lúc Tiểu Bạch bay đi, khóe miệng chảy nước miếng. Trời mới biết nó vì nguyên nhân này hay là vì những con hổ cái ngoài tinh không mới hạ quyết tâm. Long đàm bên ngoài thành Thiên Yêu. Xung quanh long đàm hàng năm có nhiều yêu binh canh gác, càng có một số người mạnh đế đô ẩn náu ở đây tu luyện lâu dài. Mặc dù là việc rất lớn xảy ra, chỉ cần không chạm đến long đàm thì bọn họ cũng không xuất hiện. Hồ này dưới sự tung hoành của yêu lực, mặc dù là thiên kiếp của 10 năm trước cũng không có hư hao gì. Nước long đàm ẩn chứa yêu khí đậm đặc. Ở chỗ sâu trong cũng có động thiên khác, một đảo yêu mạc ngăn cản, bên trong là một tòa động phủ ngầm khổng lồ. Tại trong tòa động phủ ngầm này có một pho tượng. Pho tượng này toàn thân tối đen, bộ dáng giống như cổ yêu. Lúc này trong hai mắt pho tượng lóe lên ánh sáng yêu dị. Ở dưới pho tượng, một nơi nhàn nhạt trong đàm, ở đây chất lỏng không nhiều mà lại đã hóa thành sền sệt. Vương Lâm đang khoanh chân ngồi ở đây, trên thân hắn vẫn đang mặc bộ áo giáp kia, chẳng qua hai mắt nhắm chặt. Ở trước mặt hắn có một đại hán dung mạo giống như Lăng Thiên Hậu, toàn thân bị bao vây bởi một tầng thủy tinh màu tím. Những nơi thối rữa trên người này đang chậm rãi khép lại. Từng luồng ánh sáng yêu dị chốc lát lại lóe lên từ hai mắt pho tượng kia dung nhập vào cơ thể Vương Lâm. Mỗi một lần ánh sáng yêu dị đó phủ xuống thân thể Vương Lâm đều run lên một chút. Nguyên thần cân của hắn, cái bóng hư ảo ma hồn đã bị ngăn chặn bởi chính hắn và lực lượng cổ yêu mà lại ở vào thế hôn mê. Nhưng mục tiêu của Vương Lâm không phải áp chế mà là cắn nuốt. Hắn muốn nuốt tán ma này vào để tăng trưởng tu vi. Chẳng qua tán ma này quá mức khổng lồ cũng không phải vật có thể dễ dàng cắn nuốt. Vương Lâm ngồi ở giữa hồ kia đã mấy tháng, tiêu hao từ từ nhưng vẫn chưa nuốt được tán ma kia vào. Tuy nói như thế nhưng từng đạo cấm chế luôn luôn được Vương Lâm biến hóa ra ấm êm hồn của tán ma. Trong mấy tháng đã có vô số cấm chế đánh lên hồn tán ma này. Mà tán ma này bị Vương Lâm dưới sự trợ giúp của cổ yêu để lại trên tâm thần một đạo lạc ấn. Chỉ có điều tán ma quá mạnh mẽ, dấu vết rất nhạt, chỉ có thể theo thời gian bôi đi, tùy theo Vương Lâm không ngừng lấy nguyên thần khắc họa mới có thể hoàn toàn khống chế nó trong tay. Rồi một ngày Vương Lâm mở hai mắt, trong hai mắt có một tia ánh sáng ma quái hiện lên. Muốn nuốt lấy tán ma này, với tu vi hiện tại của ta là không thể làm được. Chỉ có không ngừng tăng thêm lạc ấm của nguyên thần, như thế sớm muộn gì có một ngày ta có thể khống chế tán ma này. Tới lúc đó, không nuốt nó nữa mà dùng để luyện thành nguyên thần thứ hai, đó cũng là một sự lựa chọn. Nguyên thần thứ hai là sau khi tu sĩ đạt tới vấn đỉnh thể hiện ra một thần thông độc đáo. chẳng qua thần thông này vẫn không phải mỗi người có thể thành công. Nguyên nhân chủ yếu đó là phôi thể nguyên thần thứ hai. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 612: Đệ nhị nguyên thần. Độ mạnh yếu phôi thể trực tiếp quyết định sự thành công của nguyên thần thứ hai. Một khi luyện hóa nguyên thần thứ hai thất bại, đối với tu sĩ sẽ giống như là một lần bị thương nặng. Mặt khác, nguyên thần thứ hai đối với thân thể tu sĩ tổn hao cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên hầu hết tu sĩ vấn đỉnh không có lựa chọn luyện hóa nguyên thần thứ hai. Ít nhất trong số những tu sĩ vấn đỉnh Vương Lâm đã gặp gần như không có người luyện ra nguyên thần thứ hai. Về phần tu vi vượt qua vấn đỉnh có nguyên thần thứ hai hay không, Vương Lâm lại chưa từng gặp. Vật này thân là một trong những tán ma dưới trướng cổ ma. Trong thiên hạ này chỉ sợ cực kỳ ít phôi thể có thể vượt qua nó. Lấy vật này luyện hóa nguyên thần thứ hai, ta hoàn toàn nắm chắc có thể luyện một lần thành công. Vương Lâm thầm nhủ trong lòng. Lúc này thân thể và nguyên thần của ta đã hoàn toàn dung hợp, chân chính ổn định tu vi vấn đỉnh, không còn nguy hiểm. Hơn nữa vẫn còn chuyện phải lập tức đi làm, kiếm khí còn lại của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu ta nhất định phải đoạt được. Vật ấy để lại trong tay đám đệ tử rác rưởi đó thật quá mức lãng phí. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, người cũng từ trong hồ đứng dậy. Lúc này hắn mặc bộ áo giáp đen kịt, trên người có vẻ giống như ma tôn, nhất là tóc dài xõa trên vai lại có một vẻ yêu dị. Vương Lâm sờ sờ áo giáp trên người, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Bộ áo giáp này rất mạnh, mặc ở trên người liền có một cỗ ma khí nồng nậm từ trong truyền ra. Chẳng qua ma khí này Vương Lâm không thể hấp thu, cho nên hơi có chút đáng tiếc. Nói thì như thế, nhưng mặc áo giáp này thi triển thần thông hóa ma chỉ, uy lực so với đạo hóa hoàng tuyền của ta còn mạnh hơn vài phần. Chỉ là tu vi của ta không đủ, không thể làm cho áo giáp này nhận chủ, không thể nhìn thấu tất cả thần thông ở trong. Tuy nhiên chờ ta luyện hóa tán ma này thành nguyên thần thứ hai, uy lực bộ ma giáp này sẽ hoàn toàn được thi triển ra. Vương Lâm sờ sờ áo giáp, vỗ túi trữ vật lấy từ trong ra một cái bao cổ tay. Bao cổ tay này vừa xuất hiện lập tức hóa thành một sợi màu đen bao lấy cánh tay Vương Lâm, ngưng hóa thành hình. Ngươi có phải là muốn đi? Lúc này tiếng của cổ yêu từ pho tượng kia truyền ra. Vương Lâm xoay người ôm quyền hướng về pho tượng, nói: Cổ yêu tiền bối, ngài ba lần giúp ta, ăn này Vương mố không quên. Lần này đi ra ngoài là thực hiện ước định, tuy nhiên trước lúc đi còn vài việc phải hoàn thành, cần sự trợ giúp của tiền bối. Cổ yêu trầm lặng một lúc, từ từ nói: Chuyện gì? Vương Lâm hơi trầm ngâm, vỗ túi trữ vật. Bảo tháp năm xưa Chu Dật tặng được hắn lấy ra. Vãn bối muốn tìm một kiếm linh, ở trên tháp này có thần thức của nó, xin cổ yêu tiền bối tìm dùm. Thần niệm cổ yêu đảo qua, nói: Ở trong quận thiên yêu của ta không có khí tức kiếm linh này. Về phần nơi khác ta không biết. Vùng đất yêu linh quá lớn ta không thể tra xét toàn bộ. Nếu ngươi thu hồi cho ta một yêu, sau khi ta hấp thu có thể dùng phép giúp người tìm phạm vi lớn một lần. Hiện tại với thực lực của ta không làm được. Hoặc là ngươi nếu có tháp cổ ma cũng có thể mở rộng thần thức. Vương Lâm thu hồi bảo tháp, gật gật đầu, chỉ sang đại hán bị phong ấn trong thủy tinh ở bên cạnh, nói: Người này ta muốn. Cổ yêu lúc này trầm ngâm có vẻ dài, hồi lâu sau mở miệng nói: Tặng ngươi, nhưng trong trăm năm, ngươi nhất định phải đưa một yêu tới gặp ta. Ánh mắt Vương Lâm nhìn chăm chú, gật đầu. Ta muốn đi vào trong cổ yêu truyền thừa, cảm ngộ cảnh giới kỳ dị kia, luyện hóa thần thông của mình. Việc này vốn không khó, nhưng ta hiện tại vì ngươi ra tay nhiều lần đã hoàn thành trọn vẹn giao hẹn với ngươi. Mà ngươi đến bây giờ không có chút xíu cống hiến, cho nên chờ ngươi lấy về một ưu thì lại nói tiếp việc này. Vương Lâm khẽ mỉm cười, nói: có thể. Tuy nhiên với sức lực của một mình ta sợ là có chút khó khăn. Từ hôm nay trở đi ngươi sẽ là sứ giả của ta, thân phận ở trên yêu đế. Quận Thiên Yêu của ta bắt đầu chính thức khai chiến với quận Hỏa Yêu để phối hợp. Chờ ngươi tới Thường Đô Yêu Tuyền của quận Hỏa Yêu, chớ quên khẩu quyết ta truyền cho ngươi. Vương Lâm ôm quyền, tay phải hư không chộp lấy hán tử vây trong thủy tinh, thân hình mắng lên một cách trực tiếp đi ra khỏi long đàm, thuấn di biến mất dạng. Hắn sở dĩ đưa ra hai yêu cầu là để cổ yêu tìm Chu Dạc và tiến vào truyền thừa cảm ngộ, đúng là bởi vì trong giao hẹn với cổ yêu đối phương đã nỗ lực rất nhiều. Nếu như trước sau mình không có làm được gì sợ là cổ yêu sẽ hoài nghi thành ý của mình. Hai yêu cầu này cũng đúng thật là chuyện hắn muốn cổ yêu giúp, cũng không muốn từ chối. Như vậy cũng có thể giúp cổ yêu thêm một chút nhẫn nại. Cách thành cổ yêu hơn vạn dặm, thân hình Vương Lâm bước ra từ tư vô. Hắn nhìn thoáng qua thủy tinh trong tay, thu vào trong túi trữ vật. Người này nhất định có quan hệ với kiếm tôn Lăng Thiên Hậu, nắm hắn trong tay nói không chừng ngày sau có hiệu quả kỳ diệu. Mắt Vương Lâm lộ trầm tư, thân hình lại dùng thuật đại Na-di. Vương Lâm liên tục Na-di, mục tiêu là nơi tử thử chết trong quận Hỏa Yêu. Nếu không nhìn một lần, Vương Lâm có chút không cam lòng. Phải biết rằng hắn cực kỳ quý trọng kiếm khí của Lăng Thiên Hậu. Thuật Na-di là đại thần thông, Vương Lâm nhiều lần thi triển liền đi vào trong quận Hỏa Yêu. Nơi chết của tử thử là một mảnh rừng, ở đây đại bộ phận đều trở thành héo rũ, phần thịt chân tay bị cục còn lại trên mặt đất đã hư thối, dù sao thời gian đã qua mấy tháng. Nhưng xác của tử thử vẫn còn ở đó. Đúng là nơi này quả nhiên đúng như ta tính. Trong cơ thể người này chắc chắn có bảo bối, bằng không tuyệt đối không có kiếm khí bậc này tràn ra. Trong mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng, nhìn chằm chằm xác tử thử. Nơi tử thử chết cực kỳ hẻo lánh, nếu không tìm kiếm kỹ càng, rất khó chú ý tới một xác chết như vậy. Người đàn ông trung niên này thuật tu luyện có liên quan tới chim thú. Thần thức hắn không mạnh nhưng có thể ký gửi trong chim thú. Trong một lần tu luyện chim chú hắn ký gửi phát hiện ra nơi đây. Người này bị kinh hãi, lập tức nhìn ra xác chết này quái gì, vội vàng tìm đến. Hắn nhìn xác chết tử thử, thở sâu vỗ túi trữ vật. Lập tức một đám vỏ cánh cứng màu đen từ trong bay ra, phát ra tiếng vù vù bay tới xác chết. Chỉ có điều đám bỏ cánh cứng màu đen này vừa mới tiến vào khoảng 10 trượng, trên xác chết lập tức lóe lên từng luồng ánh sáng vàng, tất cả bỏ cánh cứng đều bị diệt sạch. Người đàn ông trung niên này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn nhìn chằm chằm vào xác tử thử, thì thào lẩm bẩm: chắc chắn có bảo bối. Hắn thở sâu, đang muốn tiếp tục làm phép. Đúng lúc này bỗng một tiếng từ lạnh từ sau lưng hắn truyền đến. Hắn kinh hãi xoay mạnh người lại, tay phải ném xuống, một mảnh mây đen lớn bay ra từ trong tay áo. Đây cũng là một đám sâu nhỏ bằng hạt gạo, rậm rạp như đám mây bay về phía sau lưng hắn. Mượn thời cơ này hắn lập tức lui vài bước tập trung nhìn, nhưng lại hít một hơi lạnh thật sâu. Ở phía sau hắn có một người mặc áo giáp màu đen, từng hồi ma khí tràn dày đặc bốc lên, những con sâu hắn tung ra vừa mới đến gần lập tức vỡ vụn từng con mà chết. Người đàn ông trung niên này biến sắc mặt, hắn lại lui ra sau vài bước, ôm quyền nói: vì bằng hữu này, vì sao cản ta thu hồi xác chết sư đệ của ta? Sư đệ của ngươi? Người mặc áo giáp này đúng là Vương Lâm. Hắn sau khi Na-di đến tận đây liền nhìn thấy người này đầy mặt vui mừng nhìn chằm chằm vào xác tử thử. Đương nhiên là sư đệ của ta. Chúng ta là đệ tử phái Hợp Vân, người này tên Chu Khúc, ta tên là Đằng Vân. Hai chúng ta đang tới vùng đất yêu linh, một tháng trước Chu Sư để cùng ta tách ra lại không nghĩ rằng hắn bị độc thủ. Nếu không phải trên người sư để có mang theo vật cảm ứng của sư môn có thể phát ra ánh sáng vàng khiến cho ta biết được nơi này. Nếu không Đằng mố hôm nay cũng không tìm được xác hắn. Đằng Vân vẻ mặt bi thương, bộ dạng làm ra vẻ đau xót. Đằng Vân này phản ứng có chút nhạy bén, nói lời này lại có biểu tình bi thương, một bộ mặt cực kỳ đau thương. Hắn nói không nhiều nhưng lại bù đắp toàn bộ sơ hở có thể nghĩ tới. Nếu đổi là một người bình thường sợ là ít nhiều sẽ bị lời nói của người này lừa gạt. Vương Lâm lạnh lùng liếc nhìn Đằng Vân một cái, thu hồi ánh mắt bước đi về phía trước. Đằng Vân kia sắc mặt khẽ biến, lui ra sau mấy bước nhìn chằm chằm Vương Tiên Nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu Chân Huyết Ảnh. Chương 613: Kiếm khí của tử thử. Vương Lâm từng bước đi về phía trước, tiến vào cách xác chết tử thử mười trượng. Hắn vừa mới tiến vào lập tức có ánh sáng vàng lóe lên từ xác chết tử thử. Ánh sáng vàng này giống như hàng vạn kim châm bỗng nhiên chợt lóe đâm ra. Ánh mắt Đằng Vân lộ ra vẻ vui mừng, mang theo một chút đắc ý. Nhưng lập tức hắn lại hít sâu một hơi lạnh, vẻ đắc ý trong mắt tiêu tan. Hai mắt Vương Lâm giấu ở bên trong mũ giáp tràn ra một đạo lạnh lẽo, tay vung lên lập tức ánh sáng này bị quét sang ngang. Vương Lâm đã từng có một lần thu kiếm khí của kiếm tiếu thập nhị tử, giờ phút này không chút hoang mang bước tới bên cạnh xác tử thử. Vương Lâm bước đi nhìn có vẻ nhẹ nhàng, rơi vào trong mắt Đằng Vân ở ngoài mười trượng lại cực kỳ hoảng sợ. Hắn thầm nhủ không ổn, thân hình vừa động đang muốn bỏ chạy, lúc này một tiếng hừ lạnh truyền vào trong tai hắn. Thân hình Đằng Vân run lên, ngừng lại. Hắn có loại cảm giác nếu bản thân cố ý chạy trốn, sợ là chắc chắn phải chết. Bóng ma chết chóc rơi xuống trong lòng hắn. Không cần xác của sư để ngươi sao? Vương Lâm ngồi xổm xuống cũng không quay đầu lại nói. Bộ mặt Đằng Vân co rúm, vội vàng nói: Nếu tiền bối thích cứ việc cầm, vãn bối tuyệt không có một chút oán hận. Vị sư đệ này của ta từ nhỏ là một người đáng thương, sau khi chết lại có một nhân vật lớn như tiền bối trợ giúp, đó là phúc khí tám đời của hắn. Vãn bối tin tưởng cho dù là sư đệ còn sống, biết tiền bối cảm thấy hứng thú cũng nhất định không chút do dự mà tự sát. Vị sư đệ này của ta chính là một người rất nhiệt tình. Giờ phút này nội tâm hắn sợ hãi, nóng lòng hoảng hốt nói năng không rõ. Vương Lâm nhìn xác chết tử thử, ánh mắt dừng ở chỗ mi tâm. Ánh sáng vàng tràn ra từ mi tâm. Vương Lâm bình tĩnh ngưng thần, tay phải quyết đoán chém một nhát, xác tử thử đầu lìa khỏi cổ. Cái đầu bị Vương Lâm tư không bắt lấy, há mồm liền phun ra một ngụm nguyên thần tinh hỏa. Ngọn lửa không màu bao vây cái đầu tử thử không ngừng thiêu đốt luyện hóa. Đằng Vân ở bên cạnh thấy mọi thứ, trong lòng run lên, đau khổ nói thầm: Xong rồi, xong rồi. Người này có nguyên thần tinh hỏa, chắc chắn không phải yêu nhân, nhưng chắc chắn là một người tu ma lòng lang dạ sói, ngay cả người chết cũng không buông tha. Ta cũng là xui xẻo gặp được chuyện này, chỉ cầu người này không nên giết ta, bịt miệng. Vương Lâm nhìn cách đầu tử thử đang bị luyện hóa, lại phun ra một ngụm khí nguyên thần, đầu tử thử nháy mắt tiêu tan, chỉ lưu lại một đạo ánh sáng vàng không ngừng lấp lóe. Vương Lâm thở sâu, tay phải hư không bắt lấy ánh sáng vàng, đưa đến bên miệng nuốt vào. Sau đó chân trái hắn đá xác tử thử sang hướng Đằng Vân, miệng nói: Thân thể sư đệ của ngươi trả lại cho ngươi, chôn cất tử tế đi. Sắc mặt Đằng Vân tái nhợt, nhưng trong mắt hiện lên vẻ sống sót sau tai nạn. Hắn vội vàng đón nhận xác chết, luôn mồm nói: Dạ. Cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối. Nói xong, hắn ôm xác chết vội vàng bước đi. Mãi cho tới ngoài mấy chục sặm, toàn thân hắn mồ hôi lạnh không ngừng, thở mạnh ra một hơi nhìn xác chết không đầu trong lòng oán hận. Hắn ném xác chết đi, tay phải vung lên một mảng mây đen lớn lập tức bay ra bao quanh xác chết. Trong nháy mắt cả xác chết bị cắn nuốt không còn một mảnh. Đều là xác chết này làm hại, lão tử vừa rồi suýt mất mạng. Chẳng qua vị tiền bối này tu vi tuy cao nhưng đầu óc lại không linh hoạt, là thật sự nghĩ rằng người này là sư đệ của ta. Đằng Vân nhổ một ngụm nước miếng, suy nghĩ lại mọi chuyện vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn quay đầu nhìn một cách lập tức rời khỏi. Hắn lại không biết, nếu Vương Lâm thật sự cho rằng hắn là sư huynh của tử thử, như vậy chờ đợi hắn sẽ là kết cục gì. Nuốt kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, Vương Lâm đứng ở tại chỗ, thân hình chậm rãi chậm xuống, cuối cùng hoàn toàn tiến vào trong lòng đất. Hắn khoanh chân ngồi lặng lặng luyện hóa. Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu nếu không luyện hóa một đoạn thời gian, rất khó triệt để cho bản thân sử dụng. Vào lúc chìm dưới lòng đất, thần thức Vương Lâm khẽ động lập tức nhận thấy được ở nơi cách đó không xa còn có một cỗ kiếm khí tràn ra. Ánh mắt hắn chợt lóe, tư không chộp một cái trong lòng đất. Cỗ kiếm khí ở xa xa kia lập tức giãy giụa, không ngờ hóa thành hình một con chuột thật lớn, hướng về phía Vương Lâm rít gào. Vương Lâm khẽ a một tiếng, tu vi vẫn đỉnh tràn ra, kiếm khí hóa thành con chuột kia lập tức kêu ầm ĩ, bị bắt sống. Hiện ra trước mặt Vương Lâm là một thanh kiếm lớn phong cách cổ xưa. Trên kiếm có một con chuột màu đen, hai mắt đen chuyển động nhìn chằm chằm Vương Lâm. Thanh kiếm của tử thử. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một tia mỉm cười. Lúc trước hắn giết tử thử, nguyên thần bị biến thành điên cuồng cầm thanh kiếm tùy ý ném đi, trong lòng cũng hơi đáng tiếc. Hắn cũng không ngờ rằng hôm nay chẳng những được kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, thậm chí ngay cả thanh kiếm tử thử này mất rồi lại được. Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu, nếu có một ngày Vương Lâm ta toàn bộ lấy được 12 thanh kiếm tiếu, ngươi sẽ có vẻ mặt gì? Vương Lâm cầm kiếm của tử thử, đánh lên một đạo thần thức của mình, ném vào trong túi trữ vật. 12 thanh bảo kiếm kiếm tiếu thập nhị tử này cũng không phải là bình thường. Với tu vi cao nhất trong 12 con giáp cũng hoàn toàn không phát ra uy lực của thanh kiếm, nhưng ở trong tay Vương Lâm lại không giống. Ở dưới đất nơi tử thử chết, Vương Lâm mất một tháng luyện hóa, rốt cuộc đem kiếm khí kia thu lại cho mình sử dụng. Lần này không giống như Mạc Dương kiếm khí, chỉ là tồn tại trong cơ thể, khi sử dụng mới có thể xuất ra. Kiếm khí của tử thử sau khi Vương Lâm luyện hóa thu phát tùy tâm. Thậm chí hắn có thể biến hóa kiếm khí thành 10 phần, uy lực của nó tản đều ra. Đồng dạng nếu 10 phần hợp một, đó là kiếm khí cực mạnh của Lăng Thiên Hậu. Như vậy kiếm khí này lại linh hoạt rất nhiều, so với lúc trước là một trời một vực. Theo điểm này mà nói, sự trân trọng của Lăng Thiên Hậu đối với môn hạ đệ tử vượt xa so với Thiên Vận Tử. Hắn có thể cho đệ tử kiếm khí rất mạnh, nhưng Thiên Vận Tử lại chỉ cho một vật miễn cưỡng để hộ mệnh. Lăng Thiên Hậu có thể vì đệ tử sắp xếp tham lang đi vào vùng đất yêu linh để bảo vệ, nhưng Thiên Vận Tử lại không làm như thế. Điều này cùng hai người bọn họ có liên hệ thật lớn. Lăng Thiên Hậu tu là bá đạo, đạo của hắn khiến cho hắn đối với tất cả người của mình cực kỳ bao che khuyết điểm, không cho phép người ngoài xúc phạm. Môn hạ đệ tử quyết không cho phép người ngoài làm nhục. Nguyên nhân chính là vì như thế cho nên tuy tiếng xấu Đại La Kiếm Tôn truyền xa, nhưng sự ngưng tụ của Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu đối với đệ tử rất mạnh. Tuy nhiên cũng bởi vì thế trong môn phái này người cực mạnh không nhiều. Chim ưng nếu vẫn ở dưới sự bảo vệ, rất khó thành hùng ưng chân chính. Ngược lại Thiên Vận Tôn, đạo của Thiên Vận Tử là tùy theo trời, theo vận mà làm. Hắn điển hình thuận theo lòng trời tu hành, môn hạ đệ tử sống chết theo trời, mạnh yếu theo mình, cho nên sẽ không dễ dàng ra tay. Tuy nói như thế, nhưng cách thức này của Thiên Vận Tử cũng khiến cho trong tông phái cao thủ rất nhiều. Chỉ cần 7 người được phong Thiên Vận Thất Tử ở bên ngoài, không một người không mạnh mẽ, càng không cần phải nói ở trong phái những người trải qua vô số năm rèn luyện giữa sống chết. Vương Lâm ở dưới lòng đất tu luyện 1 tháng, ở vùng đất Yêu Linh đã xảy ra một chuyện lớn. Chuyện này gần như khiến tuyệt đại bộ phận tu sĩ ở ngoài tới đều rời khỏi nơi ở, chạy tới quận Hỏa Yêu và quận Thiên Yêu. Quận Thiên Yêu phát binh 3.000 vạn chính thức tuyên chiến quận Hỏa Yêu. Ở vùng đất Yêu Linh dĩ vãng tuy nói rằng chiến tranh không ngừng, nhưng toàn bộ đều là xung đột nhỏ, giống như loại 2 quận triển khai chiến tranh sống chết này cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù mỗi 5.000 năm một lần tu sĩ tiến vào cũng chỉ khiến cho chiến tranh 9 quận ở một trình độ nhất định, mà không gợi ra loại chiến đấu sống chết này. Bởi vì một khi cân bằng của 9 quận Thiên Yêu bị đánh vỡ, vậy sẽ khiến cho phản ứng liên tiếp không thể tưởng tượng được xảy ra. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, đây cũng là kỳ ngộ trên trời rơi xuống, là cách nhanh nhất đạt được chiến công. 8 đại yêu soái quận Thiên Yêu và 8 vị phó soái toàn bộ xuất binh. Trong phó soái thêm 2 người mới, trừ Mạc Lệ Hải ra còn có yêu tướng thứ nhất Mạc Phi lúc trước. Ngoài ra yêu đế quận Thiên Yêu cũng đích thân tới. Toàn đại quân được chia làm 3 đường trực tiếp theo 3 phương hướng đánh tới quận Hỏa Yêu, hẹn gặp nhau ở đế đô Hỏa Yêu. Ngày mà Vương Lâm từ lòng đất đi ra đúng là ngày đại quân quận Thiên Yêu tiến vào lãnh địa quận Hỏa Yêu. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 614, 3 đạo kiếm khí. Vừa xuất quan, Vương Lâm liền lập tức nhận thấy được một cỗ sát khí nồng đậm tràn ngập trời đất. Sát khí này không phải một người tản ra mà là mấy vạn người đồng thời tản ra. Dưới sát khí này trời đất đều trở nên âm u. Mây trắng trên bầu trời dần bị sương mù âm u thay thế, từng trận mưa trên trời rơi xuống. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn không trung hơi trầm ngâm, thì thào: Cổ yêu làm việc cũng quyết đoán, có lẽ vô số năm qua sự kiên nhẫn của hắn đã sắp mất đi. Như vậy ta lại càng phải cẩn thận một chút. Tuy cuộc chiến này với ta quan hệ không lớn, nhưng lúc này quan trọng nhất là giết chết từng đệ tử của kiếm tôn, lấy 10 đạo kiếm khí còn lại. Sau đó luyện hóa vô số khí sát lục. Tới lúc đó cho dù tại vùng đất Yêu Linh này ta cũng có năng lực sống yên ổn. Còn có đồng phủ kia cần tiếp tục tra xét, nói không chừng sẽ có không ít bảo bối. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thân tiến về phía trước biến mất. Đệ tử kiếm tôn ngày trước ở bên cạnh Mạc Phi có 2 người. 2 người bọn họ là mục tiêu của ta. Chỉ có điều Mạc Phi này có chút kỳ dị. Năm xưa tại Lao Ngục Đế Đô, người đàn ông tóc đen cùng người này giống nhau. Nơi này sợ là có chút rủi gì. Vương Lâm trong lúc Nazi mắt lộ vẻ suy tư. Xa xa trong trời đất bay lên một mảnh bụi đất. Bụi đất này cho dù là mưa trong lúc nhất thời cũng không thể làm lắng xuống. Trong bụi đất vô số yêu binh mặc áo giáp cầm dao sắc trong tay, ngồi trên lưng ngựa mang theo sát khí nồng đậm mà đến. Ở trên đầu yêu binh lơ lửng một tòa lầu các hình dáng màu sắc cổ xưa, di chuyển theo đại quân. Ở xung quanh lầu các, một đám yêu binh ánh mắt sáng ngời sắp hàng mà đi. Lúc này, một đạo cầu vồng từ chân trời bay đến thẳng chỗ đại quân. Cầu vồng này còn chưa tới gần, lầu các trên bầu trời liền có một người đi ra. Người này quần áo tầm thường nhưng tràn ra một cỗ uy nghiêm. Khóe miệng hắn mang theo ý cười, nhìn cầu vồng từ xa bay đến, cười nói: Vương huynh, vẫn khỏe như lúc chia tay. Cầu vồng kia tới lầu các hóa thành thân hình Vương Lâm. Hắn nhìn người ở trong lầu các đi ra, trên mặt không lộ ra vẻ kinh ngạc mà ôn tồn nói: Vương Lâm ra mắt yêu đế đại nhân. Người này đúng là thanh niên cùng Vương Lâm uống rượu suốt đêm. Vương Lâm năm đó nhìn người này thấy trong cơ thể hắn không có tí yêu lực nào, nhưng Vương Lâm có loại cảm giác vi diệu, người này không bình thường. Hôm nay dưới tu vi vấn đỉnh cũng nhìn ra manh mối, ở đan điền người này có một viên yêu tinh lớn khoảng nắm tay. Yêu tinh này tuy không tràn ra chút yêu lực nào, hoặc nhìn cực kỳ bình thường, nhưng Vương Lâm lại càng chú ý. Cùng lúc Vương Lâm quan sát người này, người trong lầu các đi ra cũng đang đánh giá Vương Lâm. Hắn cười nói: Vương huynh chớ nên như thế. Ngươi là sứ giả tổ linh chỉ điểm, lại nói địa vị của hai chúng ta tương đương, trực tiếp gọi ta là Cổ Vân Phong là được. Tuy nhiên cổ mỗ lại có chút khó hiểu, làm sao ngươi biết được ta là yêu đế? Vương Lâm khẽ mỉm cười, nói: Ngày trước chỉ hoài nghi, hôm nay sau khi nhìn rõ cổ huynh mới xác định. Vương Lâm vừa mới nói xong, lập tức trong túi trữ vật truyền ra một cỗ thần niệm ở trong tâm thần hắn không ngừng cầu xin. Chủ nhân tôn kính, vĩ đại nhất trong cuộc đời hứa lập quốc này. Ngươi nhẫn tâm khiến cho hai người yêu nhau thề sống chết rõ ràng chỉ cách mấy trượng mà lại chỉ gặp thoáng qua sao chủ nhân? Ta đã 10 năm không gặp người đẹp kia rồi, ta. Vương Lâm nhướng mày trực tiếp vỗ túi trữ vật một cái, hứa lập quốc ở trong tiên kiếm lập tức bay ra. Lần này hứa lập quốc họp thông minh sợ làm cho Vương Lâm không vui cho nên không mang theo tiên kiếm mà ly khiếu đi ra. Hắn vừa xuất hiện lập tức biến ảo thành hình, liên tục quan sát yêu đế. Nhưng nhìn nửa ngày cũng không phát hiện đế kiếm đâu, không khỏi lộ ra vẻ không vui thở dài nói: Chẳng lẽ lão tử và người đẹp này thực sự không có duyên phận hay sao? 10 năm cách biệt, nhìn lại đã là cả đời. Hứa lập quốc này hiếm có nói được một lần văn nhã, nhưng nghe vào trong tai Vương Lâm vẫn có chút xấu hổ. Hắn ôm quyền với yêu đế, nói: Cổ huynh, đây là kiếm linh của Vương mỗ, có chút hiểu lầm với kiếm linh đế kiếm của huynh. Yêu đế nhìn Hứa lập quốc một cái, nói: Không sao, ta đã sớm nghe tiếng kiếm linh làm cho người cháu gái của ta vẫn đang oán hận không dứt 10 năm nay. Hắn nói xong, tay phải hư không bắt một cái, chỉ thấy trên bầu trời lập tức truyền ra tiếng ca ca. Từ trong hư vô không ngờ vỡ ra một lỗ hổng, đế kiếm chợt lóe mà ra. Là ngươi. Kiếm này vừa xuất hiện lập tức cả kiếm chấn động, ở trong truyền ra một tiếng xít bén nhọn chĩa thẳng tới Hứa lập quốc, kiếm khí lập tức bay ra. Vẻ mặt vui mừng của Hứa lơ A, Quy Quy B Quy U O cơ biến mất. Cũng may hắn biết chủ nhân của người đẹp ở bên cạnh, vẻ dâm tà trong mắt bị đè xuống, lộ ra một vẻ si tình nói với đế kiếm: Nương tử, 10 năm không gặp. Hứa ra ngươi thật là nhớ nhung. Hắn nói xong vội vàng phát ra kiếm khí. Bởi vì xuất hiện dưới dạng linh thể, đối mặt với kiếm khí Hứa lập quốc né tránh có vẻ miễn cưỡng. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng. Hứa lập quốc mặc dù là kiếm hồn nhưng là vật của hắn. Bình thường hắn đối xử thế nào cũng được, nhưng nếu người ngoài như thế thì không được. Mắt thấy đế kiếm kia lại chém tới mà yêu đế cũng không ngăn cản, sắc mặt Vương Lâm trầm xuống, tay áo phải vung lên, một cỗ gió lạ thổi lên. Ánh kiếm trên thân đế kiếm lập tức lay động. Khí tức này là ngươi, ngươi chính là tên ghê tởm kia. Được lắm, hóa ra các ngươi là một nhóm. Trên đế kiếm bóng dáng người con gái biến ảo ra, nàng tê u, v, quy quy cơ, giận chừng mắt nhìn Vương Lâm và Hứa lập quốc không chút do dự thúc sục đế kiếm. Trong phút chốc, bốn phía toàn bộ đều là kiếm khí này lập tức tấn công về phía Vương Lâm. Vương Lâm nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này tu vi hắn đạt tới vấn đỉnh, hơn xa anh biến hậu kỳ năm xưa. Năm xưa đế kiếm này làm hắn rất kiêng kỵ, Nhưng hiện tại với tu vi của hắn, sao còn để ý một thanh kiếm? Trong tiếng hừ lạnh, tất cả kiếm khí bốn phía nháy mắt bị chấn động tan vỡ. Đế kiếm kia lại muốn động thì yêu đế tay phải hư không nắm một cái, đế kiếm liền bị hắn cầm trong tay. Thần sắc Vương Lâm âm trầm, cầm lấy Hứa Lập Quốc ném vào trong túi trữ vật, ôm quyền nói, làm cho cổ hương chê cười. Vương mỗ tới đây là muốn hỏi một chuyện, yêu tướng Mặc Phi ở nơi nào? Yêu đế đáy lòng thầm than, hắn vốn không muốn sằng co với Vương Lâm như vậy, nhưng nếu nhìn người khác ở trước mặt mình ức hiếp song nhi, hắn cũng không thể chịu được. Kiếm linh của Vương Lâm tuy che giấu rất tốt nhưng ở trong mắt mình vẻ dâm tà kỳ đậm. Thầm than một tiếng, yêu đế nói, Vương huyên, Mặc Phi đã trở thành phó soái, hắn cùng với đám người thiên soái xuất lính cánh quân bên trái. Giờ phút này hẳn là tới thành Tùng Đào quận Hỏa Yêu. Nói xong, hắn hơi ngừng một chút, lại nói, Vương huyên là sứ giả của tổ linh, việc này ta đã tuyên bố ra ngoài. Như vậy có thể khiến Vương huyên dễ làm việc. Mặt khác ngươi cầm ngọc giản của ta, coi như ta đích thân tới, nếu có người dám bất kính, có thể điều động thiên soái giết chết. Cổ Vân Phong nói xong lấy ra một quả ngọc giản màu trắng đưa cho Vương Lâm. Trong ngọc giản này có yêu khí độc đáo, rất khó bắt trước. Vương Lâm thần sắc như thường tiếp nhận ngọc giản nói, cảm ơn nhiều. Nói xong hắn liền ôm quyền xoay người bước đi, biến mất tại chân trời. Cổ Vân Phong nhìn nơi Vương Lâm biến mất, lắc đầu thầm nói, Vương Lâm, từ khi tiếng đàn kia vào trong tai ta đã biết ngươi là người cùng một đường với ta. Ta không muốn trở mặt với ngươi, đưa ra thiện ý, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Trong lúc Nazi tiếng Hứa Lập Quốc truyền vào nguyên thần Vương Lâm, chủ nhân, người đẹp kia, việc này không phải nói nữa. Vương Lâm bình thản nói, hắn bóp bóp ngọc giản trong tay để vào trong túi trữ vật. Với tâm trí của hắn tự nhiên là hiểu được ý của yêu đế. Đại quân cánh tả của quận Thiên Yêu có khoảng ngàn vạn yêu binh, mặt đất nơi đi qua chấn động giống như mặt đất nổ lên vô số cuồng lôi. Thiên chủ, Hoang ba vị chính soái dẫn đầu, Hồng, Huyền, Hoàng ba phó soái cùng nhau quản lý, mang theo ngàn vạn yêu binh thẳng đến thành Tùng Đào biên giới quận Hỏa Yêu. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 615, Hướng Đi Của Tham Lang. Lúc này ba vị chính soái thiên chủ hoang đều tự cưới yêu thú của mình, đang săn ruồi giữa đại quân yêu binh. Ba người không có nói chuyện, một cỗ sát lục khí áp lực âm u bao phủ trời đất theo đại quân quận Thiên Yêu thẳng tới thành Tùng Đào. Ở quân cánh phải đại quân, phó soái Mặc Phi mặc áo giáp cưới trên một yêu thú giống như là lân, trong mắt một mảnh bình thản. Ở trên đuôi lân sau lưng hắn một người trung niên đang đứng. Người này khép hai mắt, thanh kiếm lớn phía sau lưng, cả người theo lân vĩ vung vĩ mà chuyển động, thoạt nhìn rất có vẻ tiên phong đạo cốt. Đúng lúc này bỗng nhiên từ phía chân trời xa xa nổ vang một đạo sét đánh. Tiếng sét này ầm ầm truyền khắp giống như muốn chèn ép sát khí của ngàn vạn yêu binh. Bỗng thấy một người đứng trong luồng sét. Người này mặc một bộ áo giáp màu đen, thoạt nhìn như ma tôn giáng lâm, toàn thân ma khí tung hoành. Hắn xuất hiện lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý. Hắn đúng là Vương Lâm. Trong phút chốc, ánh sáng lạnh lẽo hiện lên trong mắt Vương Lâm. Hắn bước tới trước một bước, cả người hóa thành sao băng trực tiếp bay từ bầu trời tấn công đến. Hắn không nói gì, trong lúc phi tới thần thức tản ra, nháy mắt liền tập trung bên người cánh quân phải Mặc Phi. Ánh mắt Mặc Phi lạnh lùng xa xa nhìn về phía Vương Lâm. Người đàn ông trung niên phía sau hai mắt vẫn khép chậm rãi mở ra, một đạo ánh sáng thâm thúy tràn ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vương Lâm chân đạp luồng sét trong tiếng ầm ầm, phi đến, một đường phóng qua vô số yêu binh. Giờ phút này ba vị chính soái thiên chủ, hoàng trừ bỏ thiên soái, hai người còn lại ánh mắt lóe lên. Sát khí của ngàn vạn yêu binh gào thét nhưng Vương Lâm toàn bộ không đếm xỉa đến. Giết người đó là phải đoạt thanh thế, phải làm thật nhanh. Nếu là đi lên báo thân phận, lấy ra ngọc giản của yêu đế rồi muốn giết người vậy thì mất đi lợi thế, để cho người của Đại La Kiếm Tông kia có thời gian thi triển kiếm khí của Lăng Thiên Hậu. Phụng lệnh yêu đế, bắt giết phó soái Mạc Phi, những người khác tránh ra. Vương Lâm hét lớn một tiếng, tay phải ném ngọc giản của yêu đế ra, bay thẳng đến hai vị chính soái chủ, hoang đang muốn ra tay. Tất cả chuyện này hoàn thành chỉ trong phút chốc, hoàng tuyền quét ngang, Vương Lâm na di mà tới, trong nháy mắt thân hình biến mất, ngón trỏ tay phải chỉ về phía trước. Tịch diệt chỉ. Tịch diệt chỉ phong như thiểm điện lói lên bay thẳng tới Mạc Phi. Mạc Phi vẻ mặt lạnh lùng nâng tay phải lên, người đàn ông trung niên phía sau hắn sắc mặt ngưng trọng, hai tay bắt pháp quyết. Huyền kiếm đeo sau lưng bỗng nhiên bay ra, kiếm ở giữa không trung, ở trên thân kiếm đứng ảo thành hồn một con heo ác đen kịt. Tốc độ chỉ phong cực nhanh nhưng vào lúc tới gần Mạc Phi đột nhiên tan vỡ, biến mất không thấy. Cảnh này làm cho Mạc Phi ngẩn ra nhưng lập tức khẽ biến sắc mặt, một cỗ yêu lực từ trong cơ thể bùng nổ bao phủ toàn thân. Người đàn ông trung niên kia cũng ngây người một cái. Chỉ như vậy đã là mất mạng. Thân hình Vương Lâm nháy mắt xuất hiện bên cạnh người đàn ông trung niên kia, một chỉ điểm ra. Ma khí toàn thân áo giáp của hắn khoảnh khắc ngưng tụ hóa thành một ngọn lửa ma. Một chỉ này là đỉnh không thể chống cự. Sắc mặt người đàn ông trung niên kia biến đổi mạnh, trong lúc sống chết thuấn di mà ra, không chút do dự liền chuẩn bị thi triển kiếm khí Lăng Thiên Hậu. Nhưng trong phút chốc mặt đất hoàng tuyền ầm ầm dựng lên. Đạo truyền trời đất, luôn hồi biến ảo, lực vô hình giáng lâm bốn phía, giống như trong trời đất lúc này chỉ còn lại đạo hoàng tuyền này, sinh mạng chỉ trong giây lát. Chỉ một chút ngừng lại, ánh sáng vàng ở mi tâm người đàn ông trung niên chợt lóe. Ngón trỏ Vương Lâm cứ thế điểm lên trên. Một chỉ điểm vào, người chết. Vương Lâm cắt lấy đầu người, nhoáng lên một cái hư không bắt lấy thanh kiếm của người này xoay người rời đi. Mây bay nước chảy, sạch sẽ gọn gàng. Người đàn ông trung niên tên là Hợi Trư, lúc Vương Lâm chặt bỏ đầu người này liền phong ấn nguyên thần của hắn. Lấy tu vi vấn đỉnh của Vương Lâm, phong ấn người dưới anh biến hậu kỳ không hao tốn công sức gì. Hắn cầm cây đầu đi như gió lạnh thổi qua, chớp mắt liền mất tung tích. Về phần ngọc giản của yêu đế, Vương Lâm không có thu lại, vật ấy đối với hắn đã vô dụng. Chẳng qua đây là vật mà yêu đế biểu đạt thiện ý, lúc trước nếu không nhận ngược lại có vẻ quá ương ngạnh. Vương Lâm không có liếc mắt nhìn ngàn vạn yêu binh một cách nào, đạp khoảng không mà đi. Đầu Hợi Trư bị Vương Lâm luyện hóa kiếm khí nuốt vào trong cơ thể. Về phần nguyên thần Hợi Trư, Vương Lâm dùng thuật sưu hồn, sau khi đạt được tin tức muốn biết nguyên thần Hợi Trư gần như sụp đổ bị Vương Lâm trực tiếp ném vào trong hồn viên, hóa thành một chủ hồn. Người của Đại La Kiếm Tông ở đất yêu linh này trừ tự thân có kiếm khí Lăng Thiên Hậu, không ngờ còn có một người tên là Tham Lang âm thầm bảo vệ. Tham Lang, cái tên này đặc thù như vậy ta hẳn là không nghe qua. Nhưng tướng mạo Tham Lang trong trí nhớ Hợi Trư này nhìn lại có vẻ quen mắt. Nhưng ta có thể khẳng định tuyệt đối chưa gặp qua người này. Vương Lâm trong lúc phi hành mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Tham Lang, dựa theo trí nhớ Hợi Trư, tu vi người này đã vượt qua vấn đỉnh, đặt tới âm tư chi cảnh, chỉ kém một chút so với dương thật chi cảnh của Tư Đồ Nam. Vương Lâm chau mày, nhưng nháy mắt thân hình hắn bỗng nhiên chấn động ngừng giữa không trung, không nhúc nhích. Tư Đồ Nam. Vương Lâm thở sâu, Tay phải hắn vỗ túi trữ vật, lập tức một miếng ngọc giản bay ra bị hắn cầm trong tay. Lúc này thần thức đảo qua lập tức sắc mặt rất khó coi. Nếu không phải liên tưởng đến Tư Đồ Nam, Vương Lâm sẽ không nghĩ đến lúc trước Tư Đồ Nam từng cho hắn một miếng ngọc giản. Ở trong này có tấm hình của Tư Đồ Nam vẽ lại, mấy người bên trong là những người năm xưa làm hại thân thể Tư Đồ Nam tan vỡ. Lúc trước Tư Đồ Nam đưa ngọc giản cho Vương Lâm cũng không hy vọng Vương Lâm thật sự gặp được. Chẳng qua khiến cho hắn nhớ kỹ những người này không nên trêu chọc. Vương Lâm cũng thật sự không nghĩ tới mình không ngờ thật sự có thể gặp được người trong mấy tấm hình. Hơn nữa tu sĩ muốn thay đổi tướng mạo cực kỳ đơn giản. Chỉ bằng vào mấy tấm hình muốn tìm người, khó khăn không kém biển rộng tìm kim. Nếu tham lang này đúng thật là kẻ thù của Tư Đồ Nam năm xưa, hắn nhất định biết được việc Thiên Nhịp Châu. Vương Lâm sờ sờ mi tâm, Thiên Nhịp Châu là bí mật lớn nhất của hắn. Hơn 700 năm nay, thuộc tính hạt châu Thiên Nhịp này cực kỳ quái dị. Năm đó chỉ có một ít nước mưa liền có thể làm cho thủy thuộc tính đại viên mãn, nhưng càng về sau lại càng khó. Hiện tại chỉ còn lại có kim thuộc tính chưa viên mãn, nhưng Vương Lâm lại có loại cảm giác. Một thuộc tính cuối cùng này, độ khó sợ là đạt tới mức khiến người ta vô cùng phẫn nộ. Nếu là hạt châu thiên nhịp này có thể từ trong nguyên thần của hắn hoàn toàn chia lìa ra, Vương Lâm cũng sẽ không gian nan khổ cực như thế. Nếu thật sự gặp nguy cơ sống chết, hắn sẽ bình tĩnh làm ra lựa chọn. Nhưng hiện tại hạt châu này đã dung hợp với nguyên thần của hắn, căn bản không thể chia lìa. Trừ khi là rút nguyên thần của hắn ra, luyện hóa giống như luyện hóa kiếm khí lăng thiên hậu, như thế mới có thể luyện hóa ra hạt châu thiên nhịp này từ trong nguyên thần ra. Vương Lâm trao mày. Thiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 616. Tiên đế Thanh Lâm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hạt châu thiên nhịp này rốt cuộc có nguồn gốc thế nào? Vì sao tu chân liên minh chú ý tới nó như thế? Thiên nhịp châu này theo ta đã mấy trăm năm, trừ có thể nhịp biến thời gian gần như không có thần thông khác. Mặc dù là trốn ở bên trong nhưng nếu gặp người thần thông cực lớn cũng sẽ bị phát hiện mà không thể che giấu. Hạt châu này xem thế nào cũng giống như một vật vô dụng, cho dù là nhịp biến thời gian cũng chỉ có hiệu quả lớn với tu sĩ cấp thấp. Đối với tu sĩ bậc cao mà nói còn không có sức hấp dẫn bằng một số lượng tiên ngọc. Vương Lâm thầm than, nhìn về phía xa xa, ánh mắt sắc như dao. Hắn thì thào lẩm bẩm: đệ tử Đại La Kiếm Tông ở trong quận Thiên Diêu vốn có 5 người do Thần Long cầm đầu. Sau khi Mạc Dương chết, bọn họ dù chưa xác định nhưng ít nhiều cũng sinh ra hoài nghi ta. Với phương thức hành sự của Đại La Kiếm Tông, sợ là sẽ lập tức phái người đến hỏi. Nhưng bọn họ lại không có hành động. Căn cứ vào trí nhớ hời chư, lúc ấy tham lang ở trong quận Hỏa Yêu hình như phát hiện cái gì bí ẩn. Hiện tại đã 10 năm qua đi, ở trong quận Thiên Yêu chỉ có hời chư bị lưu lại, 3 người còn lại đã lần lượt đi tới quận Hỏa Yêu gặp tham lang. Lúc trước tử thử cũng nhất định là đi hội hợp, nửa đường vì nảy sinh sát cơ với ta cho nên mới bỏ mạng. Tham lang này rốt cuộc phát hiện cái gì? Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Đáng tiếc có tham lang kia ta cũng không có cơ hội tiếp tục sưu tập kiếm khí của Lăng Tiên Hậu. Tuy nhiên việc này có gấp cũng không được. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra nụ cười lạnh, thân hình nhoáng lên một cái sùng đại Nazi mà đi. Trận chiến tranh này đối với ta mà nói là thời cơ tốt nhất để sưu tập khí sát lực, không thể bỏ qua. Nhưng sức lực một mình ta có hạn. Việc này chắc phải làm như vậy. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ lạnh lẽo, thân hình biến mất. Trận chiến quận Hỏa Yêu Vương Lâm không tham gia, hắn một đường Nazi, vài ngày sau về tới bộ lạc luyện hồn ở quận Thiên Yêu. Bộ lạc luyện hồn trải qua hơn 10 năm phát triển, thế lực đã có chút quy mô, trở thành một trong 4 bộ lạc lớn nhất ở nơi Thiên Yêu man hoang. Vương Lâm trở về khiến cho toàn bộ lạc đều sôi trào, rất nhiều người trong tộc tuy không có gặp qua Vương Lâm, nhưng miệng truyền miệng đã xem Vương Lâm thành một loại như cổ yêu ở trong lòng, đều được cúng bái. Thung lũng kia càng là thánh địa trong lòng bọn họ. Sau khi Vương Lâm trở về lập tức triệu tập Thập Tam và Âu Dương Hoa chọn tuyển ra hơn vạn người trong tộc. Mỗi một người Vương Lâm đều tặng cho một đạo sát lục khí. Đạo sát lục khí này ở trong cơ thể bọn họ, phàm là người bị bọn họ giết đều có thể hóa thành sức sống bị hút vào trong sát lục khí trong cơ thể. Theo một vạn người này giết chóc càng nhiều, sát lục khí trong cơ thể sẽ biến thành càng mạnh mẽ. Thậm chí ở vào lúc cực kỳ nguy cơ có thể tự động chuyển hóa thành sinh mệnh lạc ấm bảo hộ một vạn người này an toàn. Theo sau, một vạn người này được phái ra tiến vào trong chiến trường quận Hỏa Yêu. Vương Lâm cũng không để cho bọn họ gia nhập quân Thiên Yêu mà tản ra tự phát triển. Đối với những người này, Vương Lâm chỉ có một yêu cầu. Đó là không ngừng giết chóc để nuôi dưỡng sát lục khí trong cơ thể. Một vạn người đối với trận đại chiến mấy ngàn vạn yêu binh tham gia mà nói không là gì cả. Điểm này Vương Lâm hiểu được, cho nên hắn lập tức phái Âu Dương Hoa và Thập Tăng tặng pháp bảo, cho bọn họ 3 tháng thời gian mang theo người trong tộc còn lại thôn tính 3 bộ lạc khác ở trong quận Thiên Yêu. Mà chính hắn thì cả ngày ngồi trong thung lũng, không ngừng khắc sâu lạc ấm nguyên thần ở trên tán ma, đồng thời cũng dùng thời gian còn lại để tu bổ cấm phiên. 3 tháng thời gian chỉ trước mắt đã qua, có pháp bảo của Vương Lâm giúp đỡ, 3 bộ lạc còn lại từng cách bị Thập Tam và Âu Dương Hoa xâm chiếm. Một lượng lớn người ngoại tộc bị uốn yêu đào thành thành viên trong bộ lạc luyện hồn. Đối với những người trong tộc mới chưa tu luyện qua thuật luyện hồn, Vương Lâm trực tiếp lấy tôn hồn phiên ra. Hắn rung một cái, hàng loạt hồn phách bay ra dưới sự khống chế của Vương Lâm từng cái tiến vào trong cơ thể những người mới này, cũng không thương tổn hồn phách bọn họ mà là lựa chọn hình thức cùng tồn tại. Theo sau, Vương Lâm đem sát lục khí trong cơ thể tràn ra, rồi phân biệt dung nhập vào cơ thể những người này. Như thế đợt thứ hai gồm 3 vạn người bị phái ra tiến vào quận Hỏa Yêu. Bộ lạc luyện hồn còn lại không ít người trong tộc, Vương Lâm thi triển thuật Đại Na Di, sau nhiều lần đem mọi người toàn bộ từ vùng man hoang này di chuyển đi. Địa điểm hắn lựa chọn là một nơi chiến trường viễn cổ, nơi ở năm xưa của tán ma kia. Tại tòa ma tháp lúc trước, Vương Lâm dùng thần thông ngưng thành một tòa tháp cao, sau đó hắn khoanh chân ở trong đó. Về phần những người trong tộc bắt đầu ở trong này sinh sôi nảy nở. Hàng loạt gian phòng đơn giản được tạo nên, không lâu sau nơi này nghiễm nhiên thành một bộ lạc mới. Thời gian vụt qua, lại 10 năm. Trong 10 năm này Vương Lâm ở trong tháp không đi ra nửa bước. Ba lộ đại quân quận Thiên Yêu đánh vào trong quận Hỏa Yêu. Quận Hỏa Yêu đều có sách lược phù hợp triển khai chém giết. Khắp nơi trên chiến trường chém giết không ngừng. 10 năm chiến tranh chẳng qua chỉ là bắt đầu. Ở trong 10 năm này, lần lượt từng đợt người trong tộc mang theo sát lục khí của Vương Lâm gia nhập vào chiến trường. Đồng thời một bộ phận bộ lạc luyện hồn cũng liên tục tìm kiếm mục tiêu. Đó là những bộ lạc nơi hoang dã của quận Hỏa Yêu. Chiến tranh ở quận Hỏa Yêu dường như bị Vương Lâm quên đi. Hắn ở lại trong tháp 10 năm, cả ngày khoanh chân thổ nạp, nguyên thần khắc hỏa lạc ấm lên tán ma. Hắn đang chuẩn bị trước kỳ hạn trăm năm thực lực của mình có thể càng mạnh. Chỉ có như thế mới có thể hoàn thành giao hẹn với cổ yêu. 10 năm thời gian này không ngừng thổ nạp khiến cho tu vi vấn đỉnh sơ kỳ của Vương Lâm càng thêm củng cố. Hắn có thể cảm giác được. Sát lục khí tản ra ngoài tuy cũng có tiêu tan, nhưng càng nhiều lại trưởng thành mỗi ngày. Những người trong tộc trong cơ thể có sát lục khí, theo bọn họ giết chóc càng nhiều mà an toàn càng được bảo đảm, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Cho đến bây giờ, tổng số sát lục khí của hắn đã đạt tới 10 vạn. 10 vạn sát lục khí này dung nhập vào cơ thể 10 vạn người trong tộc, không ngừng lớn mạnh. Lấy giết để nuôi giết, sau trận chiến tranh này, ta thật muốn nhìn một đạo sát lục khí có thể chia làm mấy đạo. Ở trong tháp, Vương Lâm mở mắt, ánh mắt như điện giống như sét đánh, một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn từ trong tháp khuếch tán truyền ra. Ở ngoài tháp là một mảnh đất trống phạm vi 10 dặm, ở bên ngoài là từng căn nhà được xây lên, xa xa nhìn lại rậm rạp kéo dài mấy trăm dặm. Đây là bộ lạc luyện hồn mới. Từng tháng đều có người trong tộc trở về mang theo một số lượng lớn tù binh bộ lạc trong quận Hỏa Yêu. Quy mô bộ lạc luyện hồn đang phát triển mạnh. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, vỗ túi trữ vật. Quả cầu cấm chế phong ấm siêu tích tuyết bay ra. Tay phải hắn hư không sờ một cái, quả cầu vỡ vụn, thân hình siêu tích tuyết xuất hiện trong tháp. Dáng vẻ Vương Lâm lạnh lùng, chậm rãi nói: ngươi ngẫm nghĩ thế nào rồi? Trên người siêu tích tuyết không hề trần trụi mà mặc một bộ quần áo màu lam. Sau khi nàng xuất hiện, đôi mắt đẹp trợn trừng nhìn Vương Lâm, cắn răng nói: trong lòng ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? 10 năm này những gì nên nói ta đều đã nói cho ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Trong thời gian 10 năm, Vương Lâm hỏi ý siêu tích tuyết nhiều lần. Nỗi hận của siêu tích tuyết đối với Vương Lâm đã chôn thật sâu ở đáy lòng. Đồng thời nàng cũng lo sợ một số thủ đoạn của Vương Lâm. Tâm thần của nàng đã bị Vương Lâm mở ra một lỗ hổng. Lỗ hổng là nói cho Vương Lâm phương pháp sử dụng huyết hồn đan. Sau khi lỗ hổng xuất hiện, dưới thủ đoạn của Vương Lâm, diêu tích tuyết gần như sụp đổ. Tuy là vẫn chưa nói ra tất cả, nhưng ít nhiều nói ra một ít bí ẩn. Ngươi nói động phủ kia là một vị tiên đế lưu lại, vậy động phủ tiên đế này cùng với những chuyện khác làm sao ngươi biết được? Diêu tích tuyết cắn môi, vấn đề này thủy chung nàng không muốn trả lời. Ngươi ở trong tay ta đã hơn 20 năm, không muốn giành được tự do sao? Ngươi nếu nói toàn bộ cho ta, ta có thể đáp ứng với ngươi, sau khi rời khỏi đất yêu linh sẽ thả ngươi rời đi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên không người biết, từ từ nói. Bên trong tiếng nói của hắn lộ ra một đạo ma niệm. Đây là sau khi hắn 10 năm không ngừng gia tăng lạc ấm trên tán ma, từ trên tán ma học được một thần thông nhỏ. Ta có thể nói toàn bộ cho ngươi, nhưng ngươi phải lấy đạo tâm của ngươi thề. Sau khi rời khỏi đất yêu linh, ngươi sẽ thả ta đi. Diêu tích tuyết than nhẹ, thấp giọng nói. Ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Chuyện Vương Mỗ đáp ứng ngươi nhất định sẽ không nuốt lời. Nói, ngươi có thể có một đường sống, không nói, ta vĩnh viễn phong ấm ngươi. Thanh âm Vương Lâm bình thản nhưng lại lộ ra một cố ý lạnh. Siêu tích tuyết vuốt tóc, nhìn Vương Lâm hồi lâu, nàng hạ giọng nói. Phụ thân ta từng nhắc nhở ta không nên cùng ngươi là địch. Lúc ấy ta rất là khó hiểu, không biết vì sao phụ thân biết ngươi. Lúc đó ngươi chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Mặc dù được thiên vận tử thu làm đệ tử, nhưng với sự hiểu biết của ta với phụ thân, thân phận của ngươi, tu vi của ngươi, tất cả mọi thứ của ngươi không có khả năng làm phụ thân chú ý. Cho nên ta không nghe lời ông ấy. Hiện tại ta có chút hiểu được vì sao phụ thân ta nói đến ngươi. Vương Lâm vẻ mặt như thường, lạnh lùng nhìn nàng. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 616. Tiên đế Thanh Lâm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Siêu tích tuyết than nhẹ, nói: Những chuyện xung quanh đồng phủ đó là phụ thân nói cho ta biết. Ông ấy năm đó ở vùng đất yêu linh này cùng đám người thiên vận tử, Lăng Thiên Hậu phát hiện một bí mật. Ánh mắt Vương Lâm đọng lại, vẻ thản nhiên nói. Bí mật gì? Vùng đất yêu linh này trên thực tế là một tòa đồng phủ. Điểm này chắc ngươi cũng đoán được. Ta có thể nói cho ngươi vùng đất yêu linh này chính là một tòa đồng phủ rất lớn đến mức không thể tin được. Nhưng nó không phải là một, mà là năm. Trong năm đồng phủ, bốn hư một thật. Vương Lâm vẻ mặt như thường, chậm rãi nói. Nói vậy đồng phủ ngươi mang ta đi kia, đó là hư phủ. Diêu Tích Tuyết chua xót gật gật đầu, nói. Đúng vậy, đó đích thật là một hư phủ. Mục đích ngươi tiến vào hư phủ kia là gì? Vương Lâm hỏi. Phụ thân từng nói bên trong hư phủ có rất nhiều vật như pháp bảo, linh dịch. Nếu tìm được đối với tu vi của ta có lợi thật lớn. Diêu Tích Tuyết hạ giọng nói, chỉ có điều không đợi nàng nói xong, liền thấy khóe miệng Vương Lâm lộ ra nụ cười lạnh. Vương Lâm lặng lặng nhìn Diêu Tích Tuyết, hắn không nói gì nhưng ánh mắt hắn cũng khiến nội tâm Diêu Tích Tuyết run lên. Nàng trầm ngâm hồi lâu chua xót nói. Những lời ta vừa nói đều là thật. Ngươi không cần phải coi đây là cái cớ để ngày sau không cho ta rời đi. Vương Lâm giọng điệu âm trầm, nói. Hay cho câu đều là thật. Ngươi nói có lẽ là ý nghĩ trong lòng ngươi. Nhưng Vương Mỗ hỏi không phải chuyện này. Bốn hư phủ kia có liên hệ gì với đồng phủ cuối cùng? Siêu Tích Tuyết lại trầm ngâm, thầm than một tiếng, nói. Được rồi. Bốn hư phủ kia trên thực tế là một cánh cửa để đi vào đồng phủ cuối cùng. Đám người phụ thân ngươi phát hiện bí mật, không chỉ đơn giản như vậy chứ. Hai mắt Vương Lâm khẽ híp lại. Ta chỉ biết là trong đồng phủ cuối cùng kia phụ thân đoán có thể có cơ hội bước vào bước thứ ba đạo cảnh. Bởi vì đồng phủ này là đồng phủ của Thanh Lâm tiên đế đầu tiên trước khi tiên giới sụp đổ. Tiên đế Thanh Lâm là người mạnh nhất tiên giới. Nghe đồn lúc tiên giới sụp đổ tiên đế Thanh Lâm cũng chưa chết, mà sau khi dốc sức chiến đấu bị thương bỏ chạy. Đám người phụ thân phát hiện bí mật này là ở trong đồng phủ cuối cùng đó có khí tức bế quan của tiên đế Thanh Lâm. Ta không biết được làm sao bọn họ biết điều này. Điểm này ngươi cũng không nên hỏi ta. Diêu Tích Tuyết nói xong, nhìn về phía Vương Lâm. Năm xưa nàng từ miệng phụ thân nghe được tin tức này, khiếp sợ gần như không thể tưởng tượng được. Mặc dù hiện tại nhớ lại việc này, tâm thần vẫn chấn động không ngừng. Nàng thật muốn nhìn với tâm cơ của Vương Lâm này, khi mới nghe tin tức này sẽ có biểu tình thế nào. Đáng tiếc nàng nhìn thấy thủy chung là bộ dạng trầm tĩnh không thay đổi. Thần sắc Vương Lâm như thường, không có biến hóa gì, nhưng con ngươi của hắn cũng co rút lại. Ở trong đáy lòng Vương Lâm, những lời này làm nổi lên một hồi sóng to gió lớn. Lời nói Diêu Tích Tuyết hắn tin bảy phần. Tất cả cũng không phải là bởi vì Diêu Tích Tuyết nói êm tai bao nhiêu, mà bởi vì hai chữ Thanh Lâm mà nàng nói ra. Vương Lâm vĩnh viễn cũng không quên, lúc cùng Diêu Tích Tuyết mới tiến vào động phủ kia. Khoảnh khắc hắn đánh ra phủ văn trồng chất, bên tai truyền đến tiếng nói như từ hư vô. Ta là Thanh Lâm. Nơi này rốt cuộc là động phủ gì? Có cổ yêu, có tán ma. Cổ yêu lại bị chia thành 9 phần, không thể dung hợp lẫn nhau. Mà tán ma ta biết được tin tức cũng không nhiều, nhưng theo những lời này thì tán ma cũng là thuộc hạ cổ ma. Chẳng lẽ ở trong đất yêu linh này còn có cổ ma tồn tại? Biết được càng nhiều tin tức, Vương Lâm càng cảm thấy trước mắt có một tầng sương mù thủy chung không thể mở ra. Hắn không chút biểu tình nhìn Siêu Tích Tuyết một cái, nói. Bốn tòa hư phủ, năm đó phân phối thế nào? Thiên Vận Tử và Lăng Thiên Hậu mỗi người chiếm một cái, còn có một đồng phủ bị Vân Tiên Đạo Lữ chiếm cứ. Năm đó phụ thân tu vi không đủ, không thể cướp đoạt cùng bốn người này, nhưng hắn thật may gặp Kỳ Xuyên biết được sự tồn tại của động phủ thứ tư. Trên thực tế trừ phụ thân ta ra, mọi người còn lại thủy chung cho rằng động phủ ở đây là ba hư một thật. Vân Tiên Đạo Lữ Vương Lâm nhớn mày, tên này là lần đầu tiên hắn nghe nói. Hai người Vân Tiên Đạo Lữ là người của mấy vạn năm trước, năm xưa cũng không rời khỏi cùng đám người thiên vận tử mà lựa chọn ở trong động phủ tu đạo. Cho nên trừ số ít những người này cho đến ngày nay người biết được không nhiều lắm. Ta cũng từ phụ thân ta mà biết được đôi đạo lữ này. Diêu Tích Tuyết nói tới đây ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Năm đó nàng nghe tới đôi đạo lữ này đúng là lúc tình yêu chớm nở, trong lòng thủy chung có một giấc mộng. Hiện tại nhớ tới, khó tránh khỏi buồn bã. Vương Lâm trầm ngâm một lát, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, nhìn chăm chú Siêu Tích Tuyết nói: "Phụ thân ngươi huyết tổ chắc sắp đến đây." Tiếng nói vừa dứt, đáy lòng Siêu Tích Tuyết chấn động mạnh, nhưng sắc mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói: "Ta không biết lời này của ngươi có ý gì." Vẻ mặt nàng cực kỳ tự nhiên, không lộ ra chút đầu mối nào. Mấy vạn năm tuần hoàn vùng đất yêu linh này mở ra nhiều lần. Ta không biết trước kia ngươi có đi vào nơi đây hay không, nhưng với thần thông của huyết tổ không khó để làm chậm lại thời hạn tuổi thọ của ngươi. Như vậy nhưng ngươi lại cố tình không tiếc bị người khác biết bí mật của động phủ đó, cũng phải mạo hiểm tiến vào trong. Chuyện này nếu không có việc gì bí ẩn, chỉ sợ ngươi cũng không sốt ruột như thế. Mấy vạn năm này, phụ thân ngươi huyết tổ chỉ sợ là vì một số nguyên nhân cho nên thủy chung không thể tiến vào. Cho nên ngươi mới tới đây. Ngươi rất sốt ruột muốn đạt được quyền hạn khống chế động phủ kia, sợ là vì đợt phụ thân ngươi đến thì đã có chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng nói Vương Lâm nhẹ dần, ánh mắt thâm thúy từ từ nói hết. Siêu Tích Tuyết lặng lặng nhìn Vương Lâm, hồi lâu nàng nhòn miệng cười gật đầu nói: "Ngươi rất thông minh. Không sai, cha ta sắp tới rồi. Trên thực tế không chỉ có cha ta, chỉ sợ sư phụ thiên vận tử của ngươi Đại La Kiếp Tông Lăng Thiên Hậu, còn có một số lão quái ở trên thiên vận tinh đều rất nhanh sẽ tới nơi đây." Vương Lâm híp hai mắt, chỉ lộ ra một khe hở, từ từ nói: "Có phải là lệnh bài màu vàng trong triều tịch kia?" Ánh mắt Siêu Tích Tuyết nhìn về phía Vương Lâm mơ hồ lộ ra một tia khiếp sợ. Nàng cho tới bây giờ mới chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của Vương Lâm. Người này tâm cơ quá sâu, hắn hỏi xem ra thì đơn giản nhưng ta vừa trả lời liền lập tức rơi vào sự tính toán của hắn. Từng bước một vô tình bị người này nắm giữ nhiều tin tức. Như vậy nếu ta nói dối hắn lập tức có thể từ trong nhiều tin tức rườm rà này phát hiện ra sơ hở. Người này thật là đáng sợ. Siêu Tích Tuyết cũng không biết Vương Lâm tu luyện thuật cấm chế. Sự thôi diễn ở bên trong tâm thần so với hiện tại phức tạp gấp 10, gấp trăm lần. Nói chuyện với Siêu Tích Tuyết thật sự không tính là gì. Vương Lâm chỉ sợ Diêu Tích Tuyết không mở miệng, chỉ cần mở miệng hắn có cách lần đầu mối hỏi ra nội dung chân chính. Hắn chỉ sợ Diêu Tích Tuyết giống như trước không mở miệng. Diêu Tích Tuyết cúi đầu theo bản năng tránh nhìn hai mắt Vương Lâm, nói: "Lệnh bài đó, tên là Thanh Lâm Tiên Lệnh, là chìa khóa cổng tư phủ thông với động phủ chân chính. Chỉ có cầm vật ấy mới có thể vào. Chẳng qua, phải cần bốn lệnh bài đồng thời mở ra, bốn cửa tư phủ đồng thời mở ra mới có thể mở hoàn chỉnh. Thiếu một cũng không được. Theo lời ngươi nói, ở trong lòng đám người thiên vận tử, bọn họ thủy chung cho rằng ba lệnh bài là toàn bộ. Chỉ có phụ thân ngươi huyết tổ mới biết được, ba cái lệnh bài mở không được cửa chân chính. Đúng vậy không?" Vương Lâm hỏi. Siêu Tích Tuyết trầm mặc chút ít, gật gật đầu. Huyết tổ này thật giỏi tính toán. Chỉ cần tư phủ kia trong tay, mặc dù hắn không có lệnh bài cũng tương đương nắm giữ chủ động. Chỉ cần sắp xếp khéo một khi lệnh bài thứ tư xuất hiện, hắn liền tự nhiên đạt được tư cách tiến vào đồng phủ chân chính kia. Vương Lâm trầm ngâm một lát, ánh mắt hơi lóe lên, hỏi: lệnh bài kia sau khi bị hút vào nơi đây sẽ xuất hiện ở đâu? Vực thắm triều tịch, lối vào ở trong quận Hỏa Yêu. Diêu Tích Tuyết do dự một chút nói. Vương Lâm không hề hỏi nữa, tay phải hư không chộp một cái, Diêu Tích Tuyết lập tức lại bị hắn phong ấm thu vào trong túi trữ vật. Lúc này trong tháp chỉ còn một mình Vương Lâm, hai mắt hắn lộ ra ánh sáng yêu dị, thì thào: ở đất yêu linh này hóa ra tồn tại bí mật này. Tu vi của ta cùng những lão quái này kém nhau rất lớn. Nhưng thiên vận tử vì sao nhất định phải khiến ta tiến vào đất yêu linh này đây? Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 617: Đạo phong ấm thứ hai. Vương Lâm trầm ngâm, hắn dừng lại ở đất yêu linh này càng lâu càng cảm giác được nơi này rùng rì khắp nơi. Đầu tiên là bức tranh hoàng long, sau đó là một người giống Mặc Phi, còn có người đàn ông vạm vỡ cực kỳ giống Lăng Thiên Hậu. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, lẩm bẩm: thiên vận tử làm theo mệnh trời. Hắn nếu cố ý muốn ta đi vào nơi đây sợ là có mục đích khác. Lúc trước ta ở Thiên Vận Tinh, Bạch Vi kia từng chỉ ra tất cả đệ tử của Thiên Vận Tử tu hành hơn vạn năm, tuyệt đại bộ phận đều đã biến mất. Chỉ có điều những sư huynh mất tích này có liên quan gì tới đất yêu linh này hay không? Vương Lâm sờ sờ túi trữ vật, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, trong lòng nói: mặc kệ thế nào, chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, mặc cho nơi đây dường gì đến đâu cũng vô pháp động đến đạo tâm của ta. Vương Lâm khép hai mắt lại, nguyên thần tiếp tục khắc sâu lạc ấm lên tán ma trong cơ thể, không ngừng đem lạc ấm này hướng vào nơi sâu trong hồn tán ma, chậm rãi ngưng kết. Ngoài ra theo người trong tộc bộ lạc luyện hồn tăng lên, càng ngày càng nhiều người không ngừng tu luyện thuật luyện hồn. Mặt khác nơi đây là chiến trường viễn cổ, ở đây ẩn chứa rất nhiều hồn phách. Tuy nói tuyệt đại bộ phận đều giấu ở sâu trong lòng đất, nhưng theo bộ lạc luyện hồn di chuyển tới đây, dần dần từng cái hố sâu bị đào móc ra. Ở dưới đất tu luyện trở thành một phương thức độc đáo tu hành thuật luyện hồn của bộ lạc luyện hồn. Đây chỉ là một trong những phương pháp tu hành thuật luyện hồn, còn có một phương pháp hiệu quả đó là phải đi quận hỏa yêu hấp thu hồn những yêu binh đã chết. Chẳng qua những người có thể đi phải là người tu hành có hiệu quả mới có tư cách. Mỗi một người trong tộc muốn một mình ra ngoài đi quận hỏa yêu đều phải bị Âu Dương Hoa đích thân khảo hạch xong mới quyết định đi hay không. Toàn bộ lạc luyện hồn đang dùng tốc độ cực nhanh phát triển. Loại lớn mạnh này đang tăng trưởng mỗi ngày, giống như một con bướm nhỏ ở trong kén hấp thu chất bổ dưỡng. Cuối cùng sẽ có một ngày có thể phá kén mà ra, rung động chín quận. Ở trong tim mỗi một người trong tộc, tháp cao ở trung tâm phạm vi 10 dặm đất trống là thánh địa cao cao tại thượng, tuyệt không cho phép bất kỳ sự bôi nhọ nào, giống như linh. Về phần Vương Lâm ở trong tháp 10 năm không ra ngoài kia, lại là lão tổ trong lòng tất cả mọi người, là người thủ hộ của bọn họ. Vương Lâm cả ngày trừ việc củng cố lạc ấm trên tán ma thì đánh ra từng đạo cấm chế xung nhập vào trong cấm phiên. 9999 tổ hợp cấm chế trong 10 năm này được Vương Lâm không ngừng thôi diễn chậm rãi tới gần. Tôn hồn phiên đã sớm được Vương Lâm tản ra. 10 vạn hồn phách bên trong hóa thành mây đen bao phủ bầu trời bộ lạc luyện hồn. Từng hồi tiếng hô khóc không lúc nào ngừng trở thành một dấu hiệu đặc thù ở trong bộ lạc luyện hồn. Xạ thần xa, Vương Lâm cũng rút ra thời gian phí nhiều tâm tư cân nhắc năm đạo phong ấm ở trên. Năm xưa lúc hắn anh biến trung kỳ miễn cưỡng có thể mở ra một đạo phong ấm. Giờ phút này tu vi đạt tới vấn đỉnh, đạo phong ấm thứ nhất đã có thể thành thạo. Nhưng việc này không thể thỏa mãn Vương Lâm, hắn cần là đạo phong ấn thứ hai. Sau khi đạo phong ấn thứ nhất mở ra, xạ thần xa này có thể uy hiếp tu sĩ anh biến hậu kỳ đại viên mãn. Về phần đạo phong ấn thứ hai, Vương Lâm thần thức chỉ đảo qua liền lập tức bị từng đạo lôi quang ở bên trong truy tìm trực tiếp đuổi theo ra. Vương Lâm sớm có chuẩn bị, tiên lực trong cơ thể vừa động vài giây sau mới nghiền nát được lôi quang này. Thông qua lôi quang này, Vương Lâm phán đoán nếu đạo phong ấn thứ hai này giải trừ, uy lực của hồn thú nhất định rất mạnh. Hơn nữa chỉ sợ dưới đạo phong ấn thứ hai này là phong, lực lượng của hồn thú lôi. Phải biết rằng xạ thần xa này là vật tiên giới, người chế tạo ra từng nói này là khí giới cực mạnh, ban thưởng tên xạ thần. Giọng điệu mặc dù điên cuồng nhưng uy lực với mấy trăm năm hiểu biết của Vương Lâm trong lòng ít nhiều không có tin toàn bộ, cũng tin ba phần. Con thú này có thể có được lực lượng lôi hệ càng làm cho Vương Lâm đối với đạo phong ấn thứ hai này có nhiều hứng thú. Năm xưa lão già vẫn đỉnh hậu kỳ ở dưới ma tháp thi triển thần thông phong vũ lôi điện mạnh mẽ, mỗi lần Vương Lâm nghĩ lại tâm thần đều chấn động. Trong thần thông này, mạnh mẽ nhất đó là đạo hắc lôi, nếu không có đạo hắc lôi tồn tại, uy lực có nó sẽ bị yếu đi hơn nửa. Đối với đạo phong ấn thứ hai này, Vương Lâm nắm chắc có thể mở ra. Chẳng qua hắn phân tích lực lôi quang này cũng phát hiện, một khi mở ra đạo phong ấn thứ hai, với sự mạnh mẽ của hồn thú, khu thú quyền chắc chắn sụp đổ. Khu thú quyền là năm xưa ở nơi của cổ thần, tu sĩ dưới trướng Thác Sâm vì để Vương Lâm hiệp trợ mà đưa tặng. Vật này trong mấy trăm năm, nhất là xạ thần xa đối với Vương Lâm trợ giúp thật lớn, khiến cho tu vi của hắn mặc dù không đủ cũng có thể sử dụng xạ thần xa. Nhưng hiện tại theo tu vi Vương Lâm tăng cao theo phong ấm trên xạ thần xa lần lượt cởi bỏ, vật này bắt đầu khó khống chế hồn thú. Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, vỗ túi chứ vật. Khu thú quyển bay ra lơ lửng trước người Vương Lâm, trên vòng đồng phong cách cổ xưa này có khắc vô số phù văn cùng thượng cổ hung thú. Ở trên nó còn có vài vết sách rất nhỏ, đây là lúc trước hồn thú cắn trả lưu lại. Nhìn khu thú quyển, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ do dự. Nếu không có cái vòng này hạn chế, hắn nhất định phải dùng lực lượng của chính mình chân chính bắt hàng phục hồn thú. Với phương pháp người chế tạo cái xe này tiến hành hoàn toàn kế thừa, nếu không bảo vật này không thể tái sử dụng. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán, hắn nắm khu thú quyển đứng lên bước về phía trước một bước biến mất ở trong tháp. Lúc xuất hiện lại ở cách bộ lạc luyện hồn ngoài ngàn dặm. Đồng bằng nơi đây một mảnh trống trải, Vương Lâm ném khu thú quyển trong tay đi, hai tay bấm pháp quyết chỉ về phía trước. Cái vòng này lập tức phát ra ánh sáng màu đen, phịch một tiếng hóa thành xạ thần xa rơi trên mặt đất. Xạ thần xa tràn ngập gai nhọn dữ tợn vừa mới xuất hiện, ở trên phát ra nồng đậm ánh sáng diệu kỳ. Cùng lúc đó hồn thú biến ảo ra thân thể lớn khoảng trăm trượng, có thể so với một tòa núi nhỏ. Hai mắt nó đỏ bừng, trong nháy mắt xuất hiện liền hung hăng nhìn chòng chọc Vương Lâm, một tiếng xít bất khuất long trời lở đất. Nó phóng mạnh về phía Vương Lâm trong tiếng xít gào, giống như một tòa núi nhỏ đánh tới, từng hồi tiếng động như phá vỡ không gian theo sát thân nó. Thần sắc Vương Lâm bình thản, nâng tay phải lên tùy ý vỗ về phía trước. Cái vỗ này phảng phất như một bàn tay to giáng từ trên trời xuống, trong phút chốc rơi vào trên thân hồn thú, bắt thân hình khổng lồ của nó gắt gao đặt trên mặt đất trong tiếng nổ ầm ầm. Bụi đất bay lên tản ra thành vòng tròn, toàn bộ mặt đất dường như đều chấn động. Hồn thú ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ giãy giụa, miệng rít gào dữ dội, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lâm, ý chí bất khuất xông lên trời cao. Vương Lâm bình thản nhìn hồn thú, năm xưa khi hắn đối mặt với hồn thú ở trạng thái ban đầu căn bản không thể chống lại. Nhưng hiện tại hắn lại có thể áp chế con thú này, khiến cho nó không thể tránh được. tay phải hư không nắm con thú, Vương Lâm cắn đứt đầu ngón tay trái, vẽ lên không. Một đạo huyết phù màu đỏ chậm rãi ngưng lại, phù văn này là tiên nhân năm xưa chế tạo xạ thần xa lưu lại. Phù này tổng cộng có 7 đạo, sau khi toàn bộ in xuống, liền có thể làm cho xạ thần xa này chân chính nhận chủ. Nhưng 7 đạo huyết phù này trong đó có 2 đạo là phải sau khi giải khai phong ấn thứ tư mới in xuống được. Vẽ xong huyết phù, tay trái Vương Lâm bắn ra, phù này lập tức hóa thành huyết quang bay thẳng đến con thú không ngừng giãy giụa trên mặt đất, dừng lại ở mi tâm. Thân hình hồn thú bỗng run lên giống như cực kỳ thống khổ, một cỗ điên cuồng giống to theo tiếng rít gào thân hình nó không ngừng giãy giụa. Ánh mắt Vương Lâm khẽ lóe lên buông tay phải ra. Con thú này vừa được tự do liền căm tức nhìn Vương Lâm, gầm nhẹ từng hồi, vẻ bất khuất trong mắt càng đậm. Vương Lâm lạnh lùng nhìn về phía hồn thú, hai tay bấm pháp quyết, một mảnh ánh sáng màu đen ở trên ấm quyết trong tay lóe lên, miệng quát: "Đạo phong ấm thứ nhất, mở." Ánh sáng đen từ ấm quyết bay ra trực tiếp rơi lên thân hồn thú, toàn thân nó lập tức truyền ra từng tiếng động, răng rắc. Một cỗ khí tức khổng lồ lập tức từ trong cơ thể xuất hiện. Trong nháy mắt này hồn thú đột ngột đứng lên khỏi mặt đất, há cái mồm máu giống như có thể nuốt hết trời đất, cắn một cái. Vương Lâm thân hình không động đậy, lại nâng tay phải tát về trước một cái. Cuồng phong hóa thành bàn tay nhẹ nhàng vung vẩy ra, cái miệng rồng của hồn thú lập tức truyền ra một tiếng phịch vỡ vụn. Thân hình nó lập tức lui về phía sau, trong lúc lui ra toàn bộ thân hình hóa thành vô số đạo ánh sáng màu đen tản ra bốn phương tám hướng, sau đó điên cuồng xông tới Vương Lâm. Hai tay Vương Lâm đồng thời vẽ trên hư không, hai đạo huyết phù xuất hiện trong nháy mắt ánh sáng đen tới người. Lúc này toàn bộ ánh sáng đen trong khoảnh khắc chui vào trong làn da Vương Lâm. Sau khi vọt vào cơ thể đi thẳng đến nguyên thần, khóe miệng Vương Lâm cười lạnh, hai mắt mở ra toa ra một luống ánh sáng chói mắt. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 618. Biến hóa, ngân sắc lôi thú. Nguyên thần xuất khiếu. Vương Lâm quát khẽ trong miệng, hai mắt hơi nhắm. Từ thiên linh cái, nguyên thần lập tức bay ra. Trong bàn tay nguyên thần, hồn thú kia bị gắt gao bắt lấy cổ, cũng bay ra theo. Hai đạo huyết phù lập tức bay tới, bị tay trái nguyên thần bắt một cái, liên tục hai cách đặt trên trán hồn thú. Thân hình hồn thú chấn động, một cỗ khí tức càng mạnh mẽ điên cuồng lao ra. Lúc này đây nó không ngờ đánh văng thần thức Vương Lâm ra. Thần thức Vương Lâm nhập vào cơ thể, hai mắt mở ra nhìn về phía con thú này. Lúc này ở một nơi biên giới quận Hỏa Yêu và Kim Yêu cách Vương Lâm vô số dặm. Nơi này là một dãy núi lớn, nơi đây hàng năm bị chướng khí bao phủ, thuộc về một nơi mà quân Hỏa Yêu và Kim Yêu đều không quản. Ở sâu trong chướng khí có một tòa thành trì màu trắng. Chuẩn xác mà nói, chỉ là một tòa thành bốn phía núi đá màu trắng cao khoảng 10 trượng vây xung quanh. Ở trong chướng khí này, một cỗ cảm giác thần bí thản nhiên bốc lên. Lúc này một đạo bóng đen bay nhanh trong làn khí đó, bóng đen thân ở không trung quỳ một gối cung kính nói: "Thuộc hạ tham kiến lão tổ. Đã tra rõ vị trí của Vương Lâm mất tích ở quận Đô Thành cổ yêu 20 năm trước." Trong tòa thành trầm lặng một lúc, một tiếng nói âm trầm truyền ra: "Tu vi hiện tại của hắn là gì?" Bóng đen kia do dự một chút, nói: "Điều này thuộc hạ chưa tra ra được, bởi vì tiểu đội bắt người này ở quận Thiên Yêu lúc trước toàn quân bị giết, cũng không truyền lại tin tức gì. Tuy nhiên thuộc hạ lại biết được người này hiện tại được bổ nhiệm thành sứ giả của cổ yêu." "Sứ giả cổ yêu? Ha ha, Người lão phu nhìn chúng quả nhiên không phải tầm thường. Phái ba tiểu đội lại mang thêm một tiên vệ đi qua. Bắt giữ người này cho ta. Bóng đen kia vội vàng xưng, dạ. Thân hình lói lên biến mất. Ở trong tòa thành, một lão già dáng người cực kỳ thấp bé, thì thào: Vương Lâm này, nếu dạy dỗ thật tốt, lại có thể tăng thêm một tiên vệ cho ta. Người này cho dù tu vi cao tới đâu, chỉ cần không đạt tới vấn đỉnh, tiên vệ kia đủ sức bắt. Hai mắt Vương Lâm nhìn hồn thú chằm chằm, con thú này sau khi im xuống đạo huyết phù thứ ba trong cơ thể bộc phát ra khí tức, ngay cả hắn cũng cảm thấy một chút sợ hãi. Thân hình con thú này run rẩy dữ dội, ánh đỏ trong hai mắt càng ngày càng đậm, không ngờ tuôn ra ba thước. Thân hình nó vốn đạt tới trăm trượng, giống như một tòa núi nhỏ. Nhưng giờ phút này theo một tiếng gầm nhẹ mơ hồ, thân hình con thú rất nhanh thu lại, từng hồi tiếng động, răng rắc, không ngừng truyền ra từ trong cơ thể nó. Vương Lâm bình tĩnh nhìn con thú này, thần sắc hắn bình thản nhưng ánh mắt sáng ngời. Năm xưa bản ghi chép hồn thú giải phong ấm trên ngọc giản từng nhấn mạnh tới điều này. Uy lực xả thần xa đại bộ phận đều ở trên hồn thú. Bảy đạo huyết phù dung hợp khí nguyên thần, mỗi một đạo in vào thì có thể kích thích hồn thú tiến hóa. Loại kích thích này nếu đạt tới đỉnh, nếu không giải phong ấm hồn thú sẽ nổ tan xác mà chết. Nhưng nếu giải phong ấm sớm, thì con thú này tiến hóa gián đoạn, về sau uy lực sẽ không đạt tới đỉnh. Trên thực tế, ba cái xạ thần xa này đều chưa sử dụng thì người chế tạo liền bỏ mạng. Dựa theo kế hoạch năm đó của hắn, ba cái xạ thần xa là cần trải qua lần đầu mở ra mới là chính thức hoàn mỹ. Cho nên nhất định phải trong nháy mắt khi mở phong ấm phải để thú hồn tiến hóa tới đỉnh. Như vậy uy lực con thú này mới chính thức xứng đáng với tên xạ thần xa. Dựa theo ý nghĩ người chế tạo, hắn chuẩn bị đủ toàn bộ tài liệu tìm kiếm cường giả cấp bậc tiên đế, mời người này mở lần đầu của xạ thần xa. Như vậy liền có thể bảo đảm mỗi một xạ thần xa đều không có gì tiếc nuối. Thậm chí hắn còn tuyên bố trong ngọc giản chế tạo ra xạ thần xa thứ ba, mặc dù là người cấp bậc tiên đế đều không thể làm cho xe này hoàn mỹ mở ra. Thân hình hồn thú không ngừng thu nhỏ lại, khí tức trong cơ thể càng thêm đáng sợ. Đồng bằng xung quanh vốn có gió, nhưng lúc này gió dường như cũng không dám xuất hiện, bầu trời lại dần dần âm u, không hề sáng sủa. Ở mặt đất, vô số hạt cát nhỏ bé lúc này nhẹ nhàng rung động, như là có một cỗ lực lượng thần kỳ hấp dẫn. Ánh mắt Vương Lâm như đuốc, hồn thú trong mắt hắn lúc này khí tức đã vượt qua vấn đỉnh sơ kỳ, dần dần đạt tới vấn đỉnh trung kỳ, vẫn còn đang tiếp tục. Vài giây sau, thân hình hồn thú từ trăm trượng co rút tới mười trượng, nhưng ánh hồng trong hai mắt cũng đã tuôn ra gần bảy thước. Ở trong ánh hồng từng tia sương mù lượn lờ. Hai mắt Vương Lâm sững lại, hai tay bấm pháp quyết, một mảnh ánh sáng đen đậm đặc trong tay tràn ra, ánh mắt hắn như điện nhìn chằm chằm hồn thú. Ngay trong nháy mắt này, ánh hồng trong mắt hồn thú bỗng co rụt lại, một cỗ khí tức điên cuồng như hủy diệt ở trên người nó trong chớp mắt dâng lên. Tốc độ dâng lên quá nhanh, giống như trong cơ thể hồn thú có một quả cầu đang nhanh chóng bành trướng. Trong hai mắt Vương Lâm hiện lên từng hồi đỏ ửng, mắt nhìn không chớp, hai tay chỉ về trước miệng quát: Đạo phong ấm thứ hai, mở. Tại trong nháy mắt, khí tức trong cơ thể hồn thú dâng lên tới đỉnh điểm, ánh sáng đen lóe ra rừng trên thân hồn thú. Thân thể nó ngừng run rẩy, một cỗ khí tức như có thể hủy thiên diệt địa ổn định trên người nó. Nó ngẩng đầu hét lớn một tiếng hướng bầu trời. Bầu trời lúc này truyền đến từng hồi tiếng sấm ầm ầm. Từng đạo lôi điện lập tức đánh xuống, đây không phải thiên kiếp mà là thần thông của con thú này. Lôi điện ầm ầm hạ xuống toàn bộ rơi lên người hồn thú. Tia chớp liên tiếp không ngừng giống như là nối liền cùng một chỗ, hóa thành một đạo tơ dài. thân hình hồn thú bị tia chớp vây quanh hình thành một hình cầu. Nó ở bên trong đang đứng thẳng, chậm rãi nằm úp sấp xuống. Trong nháy mắt một đầu thú hiếm có trong thiên địa. Nó lại không phải kỳ lân mà là lôi thú ở tiên giới còn hiếm có hơn cả kỳ lân. Trên đầu nó một cây sừng bạc trong tiếng xì xì chậm rãi mọc ra. Ánh mắt Vương Lâm lúc nhìn đến cây sừng bạc kia lộ ra một tia thất vọng. Trong lòng hắn thầm than, bước về trước một bước, tay phải hư không vẽ vài cái, đạo huyết phù thứ tư thành hình, sau khi bị hắn bắt lấy bay thẳng tới lôi thú đang trong điện quan. Ngọc Giản kia từng nói, xạ thần xa thứ hai nếu hoàn mỹ mở ra đạo phong ấm thứ hai, thì thứ xuất hiện ở trong là sừng vàng. Thân hình hắn nháy mắt tới gần, tay phải xuyên qua tia chớp, trực tiếp đặt trên mi tâm lôi thú. Thời cơ hắn chọn trên ngọc giản kia từng nói đến. Sau khi hồn thú tiến hóa thành lôi thú, vào trong nháy mắt cái sừng xuất hiện, con thú này sinh ra một ấm ký duy nhất trong đời. Ấm ký này là người chế tạo cố ý để lại, có tác dụng để hạ lạc ấm. Huyết phù in vào mi tâm lôi thú, trong nháy mắt trên cây sừng bạc của con thú này dường như hiện lên một tia sáng vàng. Vương Lâm ngẩn ra, khi nhìn kỹ lại không thấy ánh sáng vàng. Lôi thú bị bốn đạo huyết phù lạc ấm, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm đã không hề mâu thuẫn, nhưng cũng không ôn hòa. Nó liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, sau đó thân hình nhoáng lên biến mất trong xạ thần xa. Tay phải Vương Lâm bắt một cái, xạ thần xa được hắn thu vào túi trữ vật, ánh mắt hắn hơi lóe lên, trong lòng nói. Ánh sáng vàng kia cũng không phải ta hoa mắt, nhưng vì sao lại như vậy? Tuy nhiên mặc dù là sừng bạc, uy lực của nó đủ để đối kháng vấn đỉnh trung kỳ. Chỉ có điều nếu là yêu nhân nơi đây thì hoàn hảo, nhưng nếu là tu sĩ có thể đạt tới vấn đỉnh trung kỳ, nếu không có thần thông mạnh mẽ gì thì khẳng định có pháp bảo kinh người, mà có khi cả hai đều có. Như vậy ta dùng vấn đỉnh sơ kỳ chiến đấu không dám nói bất kỳ vấn đỉnh trung kỳ nào đều có thể chiến thắng, nhưng nếu muốn giết ta cũng là không thể. Mà nếu gặp được vấn đỉnh trung kỳ mà thần thông hoặc pháp bảo không bằng thì cũng có thể giết chết. Về phần vấn đỉnh hậu kỳ lại có chút khó khăn. Vương Lâm thở dài. Bất kể là Chu Tước Tử năm xưa hay lão già áo đen kia, tu vi của bọn họ cũng đều đạt tới vấn đỉnh hậu kỳ. Uy lực của hậu kỳ mặc dù ta dùng lôi thú sợ là cũng không thể chống cự. Cũng may ta có kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, nếu thật sự gặp được cũng chẳng phải sợ. Vương Lâm bước tới trước một bước, thân hình thuấn di ra, về tới bên trong bảo tháp ở bộ lạc luyện hồn. Vấn đỉnh hậu kỳ sở dĩ mạnh như vậy là vì cảnh giới đó đã là cuối cùng của đức đầu tu đạo. Mà tu sĩ vấn đỉnh hậu kỳ đại viên mãn lại nằm ở đỉnh của bước đầu tiên. Nhân vật như vậy, tu vi đó cũng chỉ có người cùng cấp bậc mới có thể đánh một trận. Căn bản không phải tu sĩ vấn đỉnh trung kỳ có thể chống cự. Trừ phi có loại pháp bảo cực kỳ nhịp thiên, giống như là kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, hay là hồn thứ tư trong tôn hồn phiên năm xưa. Mặc dù là như thế, đệ tứ hồn cuối cùng cũng bị Chu Tước thu phục, Độn Thiên Sư Tôn cũng bỏ mình. Lão già năm xưa dưới ma tháp từng nói thần thông phong vũ lôi điện chỉ là một chiêu yếu nhất của hắn, lời ấy hẳn là không sai. Ở trong tháp Vương Lâm khoanh chân mà ngồi, mắt lộ vẻ trầm tư. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2 Tu Chân Huyết Ảnh, chương 619. Xuống dưới cho ta. Nếu ta có trăm vạn khí sát lục trở lên, có thập ước tôn hồn phiên, có xạ thần xa, có đạo hóa hoàng tuyền, ta có thể chiến thắng được vấn đỉnh hậu kỳ hay không? Vương Lâm trầm tư. Không chắc chắn, tuy nhiên có kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, nếu tu sĩ vấn đỉnh hậu kỳ trêu chọc ta, nếu không nói được thì chỉ có thể hao phí kiếm khí một lần. ánh mắt Vương Lâm toát ra ánh sáng lạnh lẽo. Tiếp theo là phải luyện hóa ba thanh kiếm của Kiếm Tiếu cho tốt. Ba thanh kiếm này ở trong tay chủ nhân cũ thật sự là lãng phí. Ta từng nghiên cứu qua một lần, ở trong dường như còn có thần thông khác. Chẳng qua thần thông này hình như phải phối hợp mới có thể đánh ra. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, Mạc Xương, Tử Thử, Hợi Trư ba thanh kiếm lập tức bay ra. Ba thanh kiếm phát ra kiếm khí sắc bén linh hoạt. Vương Lâm phun ra một ngụm khí nguyên thần, hóa thành xương màu xanh bao vây ba thanh kiếm này. Hai mắt hắn khép lại tập trung luyện hóa. Trong nháy mắt, ba tháng qua đi. Một ngày ở ngoài 10 vạn dặm bên ngoài bộ lạc luyện hồn, trên bầu trời bay tới vô số đạo cầu vồng. Mục tiêu của bọn họ cực kỳ rõ ràng, đó là bộ lạc luyện hồn. Ở trong mấy người này có một người mặc áo vàng, toàn thân bao phủ từng trận ánh sáng vàng. Người này thoạt nhìn tuổi không lớn, mặt đầy vẻ lạnh lùng ngạo mạn. Ở bên cạnh hắn là một người thanh niên một thân áo trắng như tuyết, tướng mạo đường đường. Nhưng lúc này mặt hắn lộ vẻ chua xót, trong lúc phi hành lại phức tạp nhìn về phía bộ lạc luyện hồn có vẻ chần chừ. Tôn Vân Sơn, ngươi suy nghĩ cái gì? Người đàn ông áo vàng lạnh lùng nói. Thanh niên áo trắng này rõ ràng là Tôn Vân Sơn thiếu tông chủ Huyền Uyên phái năm xưa cùng tiến vào đất yêu linh. Lúc người này tiến vào đất yêu linh, bên người từng có vài trưởng bối tu vi cao thâm bảo hộ, nhưng lúc này hắn lại chỉ có một người. Nghe được tiếng người đàn ông áo vàng, thân hình Tôn Vân Sơn run lên, vội cung kính nói. Tôn giả thuộc hạ. Không chờ hắn nói xong, người đàn ông áo vàng kia cắt lời, giọng nói lạnh lùng. Không cần giải thích, nếu đã gia nhập tu sĩ liên minh chúng ta thì tuyệt đối phục tùng. Nếu không phải nể mặt muội muội của ngươi, ngươi cho là lần này Bắc Vương Lâm, một cơ hội lập công như vậy ngươi có thể có phần tham dự sao? Tôn Vân Sơn trầm xuống, khẽ xưng, dạ. Trong lòng thầm nói, không biết Vương Lâm của bộ lạc luyện hồn này và Vương Lâm của Thiên Vận Tông có phải là một người hay không? Ôi, ta cũng mong quá xa rồi, bọn họ không thể là một người. Lần này bắt Vương Lâm, lão tổ cố ý phái ra một tiên vệ. Lần này không có nguy hiểm nhưng phải chú ý đừng để Vương Lâm chạy trốn. Người đàn ông áo vàng nói xong, mắt liếc nhìn một người đàn ông trung niên mặc áo đen ở cuối đội ngũ. Người đàn ông này tướng mạo bình thường, từ đầu tới cuối thần sắc bình thản, không chút dao động. Giống như trong thiên hạ không có chuyện gì khiến cho hắn xúc động. Ở xung quanh thân thể hắn từng chuỗi sóng gợn rất nhỏ chậm rãi lan ra mơ hồ dung hợp hư không. Khí tức của hắn tại trạng thái này gần như tiêu tan hoàn toàn, tu sĩ tầm thường chỉ lấy thần thức quan sát, căn bản không thể cảm nhận sự tồn tại của người này. Có thể làm đến cảnh giới thần dung thiên địa, hóa khí hư vô đại biểu cho tu vi người này đạt tới vấn đỉnh sơ kỳ. Chẳng qua vấn đỉnh của người này lại có điểm kỳ dị, ở trong nguyên thần của hắn không có nguyên khí. Trong bảo tháp ở bộ lạc luyện hồn, Vương Lâm đang khoanh chân chợt mở hai mắt. Một đạo điện quang từ trong mắt bắn mạnh ra. Thập Tam có khách tới, mời bọn họ đến. Một đoàn người tu sĩ liên minh đạp gió mát, đón mây trắng đi thẳng tới bộ lạc luyện hồn. Từ rất xa, hiện ra trước mắt họ là một màn sương đen không dứt. Sương mù này quá đậm, đừng nói tầm mắt ngay cả thần thức tra xét bên trong đều bị mạnh mẽ đẩy lui. Thậm chí hơi vô ý đều có thể bị hồn phách ở bên trong cắn nuốt. Từng đợt âm thanh gào thét bén nhọn truyền ra từ trong màn sương đen, làm kinh sợ lòng người. Màn sương đen bao vây căn bản không thể thấy rõ bên trong. Chỉ riêng màn sương đen thật lớn dày đặc phạm vi mấy trăm dặm này cũng có thể khiến cho tuyệt đại đa số người phải dừng bước. Người đàn ông áo vàng kia xa xa nhìn thấy những thứ này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: Vương Lâm ở tại đây chẳng qua chỉ có một đạo phòng hộ như này. phá phòng hộ này đối với chúng ta mà nói dễ như trở bàn tay. Mấy người bên cạnh đi theo hắn, những người này vẻ mặt đều âm trầm nhìn màn sương đen kịt, nói không lên lời. Tôn Vân Sơn trong mắt lóe lên một tia trào phúng, có liên quan đến chuyện này hắn chính là từ muội muội hắn biết được một ít. Lão tổ phái ra một tiên vệ bắt người tu sĩ tên là Vương Lâm này, ở trong cả tiểu đội đều cho rằng việc này thật dễ dàng, cho nên cơ hội lập công này ai cũng muốn cướp đoạt. Về phần sứ giả mang đến tin tức vị trí của Vương Lâm có một mảnh xương đen lợi hại bao phủ thì lại không được những người muốn cướp đoạt lập công này quá mức để ý. Bọn họ thủy chung cho rằng có tiên vệ hết thảy không thành vấn đề. Tôn Vân Sơn nhìn bên cạnh, tính cả mình ở trong thì không đủ 20 người. Trong những người này, tu vi đa số đều là anh biến sơ kỳ, chỉ có vài người tu vi đạt tới anh biến trung kỳ. Nếu nói anh biến hậu kỳ thì chỉ có một người, đó là Phong Sư Thúc, cả quãng đường đi đều trầm mặc. Tôn Vân Sơn nhìn thoáng qua lão già tóc hoa râm cách đó không xa, trong lòng dâng lên một cỗ bi ai. Lão già này chính là Phong Sư Thúc, là sư đệ đồng môn của phụ thân. Lần này tiến vào đất yêu linh, mục đích của Phong Sư Thúc là bảo vệ mình. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, muội muội của mình không ngờ âm thầm theo tới khiến cho mình rơi vào kết cục như vậy. Ngay cả Phong Sư Thúc cũng bị lão tổ dùng bí pháp hủy diệt trí nhớ trở thành con rối. Chính mình cũng bị lão tổ gieo tiên loại, sinh tử không do mình. Chỉ là màn sương đen chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Số 10, ngươi đi phá vỡ màn sương này cho ta. Người đàn ông áo vàng quát. Một tu sĩ anh biến sơ kỳ bên người hắn sắc mặt khó coi, do dự một chút nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể thầm than cung kính nói: thuộc hạ tuân mệnh. Tu sĩ này cắn răng một cái, thân hình nhoáng lên phía trước, thẳng đến trước màn sương đen. Nhưng càng đến gần màn sương đen, một cỗ lực lượng ở trong có thể áp bách chấn động nguyên thần càng nồng đậm. Còn có từng hồi thanh âm gào thét sống như thần thông âm ba từ trong điên cuồng lao ra. Tu sĩ này ở ngoài nhìn trượng liền không thể đi tới phía trước. Hắn có loại cảm giác nếu mình cố ý đi vào chắc chắn phải chết. Nhìn tu sĩ này dừng chân, trên mặt người đàn ông áo vàng lệ khí chợt lóe, lạnh giọng quát: số 10, ngươi dám kháng lệnh phải không? Tu sĩ kia nghe lời này trên mặt lộ ra vẻ chua xót, hắn thở dài một tiếng thầm nhủ: thôi, sống như vậy cũng không phải là người, cũng nên kết thúc. Nếu chết ở đây cũng là giải thoát. Hắn thở ra một hơi thật sâu, chân đi về trước một bước giống như sau băng trực tiếp phóng đi. Trong nháy mắt thân hình hắn liền xông vào quá nghìn trượng. Nhưng ngay trong nháy mắt này, màn sương đen đột nhiên chuyển động, mây mù cuồn cuộn, từng tiếng xít gào long trời lở đất từ trong truyền ra. Cùng lúc đó màn sương đen kia trong nháy mắt biến ảo thành một cái mồm to như là có thể nuốt trời đất, một ngụm hoàn toàn nuốt người tu sĩ kia vào, không còn thừa một tí nào. Bầu trời, màn sương đen quay cuồng như sóng dữ, hình thành một mảnh giống như cái lồng, không ngừng bành trướng ra phía ngoài. Tiếng gào thét chói tai càng thêm kịch liệt ở trong trời đất. Đoàn người tu sĩ liên minh, trừ những người cá biệt ra, nguyên bản những người đang nhìn nơi đây, hai mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ khoảng cách tuy rất xa nhưng lúc này giống như người lạc vào một cảnh tượng kỳ lạ, thân thể chảy ra mồ hôi, nháy mắt ướt đẫm quần áo. Giống như cái mồm to do màn sương đen vừa rồi hóa thành không chỉ nuốt số mực vào. Người đàn ông áo đen tiên vệ đang ở cuối đội ngũ lười nhác nhắm hai mắt, giờ phút này trong mắt tuôn ra một đoàn ánh sao, cẩn thận nhìn màn sương đen kia, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đội trưởng, màn sương đen này. Một người bên cạnh người đàn ông áo đen trong mắt mang theo tia sợ hãi nói. Sắc mặt người đàn ông áo đen càng thêm âm trầm, tay phải hắn chỉ lão già cách đó không xa, nói: số 3, ngươi tới. Lão già tóc hoa dâm này đúng là phong sư thúc của Tôn Vân Sơn, vẻ mặt hắn dại ra, nghe vậy không nói gì thân hình bước về phía trước. Tôn Vân Sơn nắm tay, hắn nhìn bóng dáng phong sư thúc đi xa trong lòng nhỏ máu. Lão già tóc hoa dâm này bước đi tới phía trước màn sương đen trăm trượng, đang muốn tiếp tục. Nhưng lúc này màn sương đen đang quay cuồng bỗng nhiên tăng tốc độ bành trướng. Khoảnh khắc màn sương đen từ từ tản ra thành một con đường. Một thanh niên thần sắc lạnh lùng từ bên trong từng bước đi ra, mắt hắn lạnh lẽo nhìn lão già, rồi lại nhìn đoàn người tu sĩ liên minh ở xa xa, bình thản nói: "Lão tổ, chúng ta cho mời các vị." Người đàn ông áo vàng kia sắc mặt khẽ biến, hắn lập tức the thé giọng nói: "Số 3, giết hắn. Theo con đường này chúng ta có thể tiến vào." Thanh niên lạnh lùng kia chính là Thập Tam, vẻ mặt hắn bình thường không có gì thay đổi. Về phần lão già tóc hoa râm kia, thân hình nhoáng lên phi thẳng tới Thập Tam. Nhưng chỉ trong chớp mắt tới gần, từ màn sương đen lập tức bay ra một cỗ lực cuốn một cái bao vây lão già kia, mất tâm hình dạng. Cảnh tượng này như một cây truy nặng đánh vào trong lòng đoàn người tu sĩ liên minh. Mà Tôn Vân Sơn càng là hai mắt đỏ bừng. Thập Tam duỗi tay phải nói: "Mời." Nói xong, hắn xoay người đi về phía sau. Sắc mặt người đàn ông áo vàng âm tình bất định, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua người đàn ông áo đen ở phía sau, hơi an tâm cười lạnh một tiếng nói: "Đi, chúng ta vào xem Vương Lâm này rốt cuộc có thủ đoạn gì." Đoàn người nhanh chóng bay ra theo con đường mở ra màn sương đen bay vào bên trong. Theo bọn họ tiến vào, đường ở phía sau dần dần bị màn sương đen che phủ. Bay không được bao lâu, người đàn ông áo vàng phía trước thân hình lập tức dừng lại, mắt lộ ra vẻ rung động, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mọi người bay tới sau hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng phía trước, há mồm trợn mắt. Hiện ra trước mắt bọn họ là một bộ lạc khổng lồ, mọi người trong bộ lạc này hiện đều ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về bọn họ. Ánh mắt vô số người dừng ở trên đoàn người tu sĩ liên minh, mặc dù tu vi bọn họ cao thâm nhưng vẫn hơi rung động. Nhất là ở vị trí trung tâm có một chỗ đất trống 10 dặm, một tòa tháp cao đứng vững, một cỗ uy nghiêm mạnh mẽ từ đó tràn ra bao phủ trời đất. Dưới sự uy nghiêm này, mọi người thậm chí có cảm giác không thở nổi. Thập Tam đứng ở ranh giới mảnh đất trống 10 dặm cung kính nói: "Lão tổ, khách nhân đã đưa tới. Các vị đạo hữu mang theo sát khí mà đến, không biết Vương Mỗ đã đắc tội gì?" Tiếng nói Vương Lâm từ trong tháp cao truyền ra, giọng điệu tuy khiêm tốn nhưng thanh âm dường như có cỗ ma lực, nhẹ nhàng vang vọng tràn ngập toàn bộ lạc luyện hồn. Thần thông thiên ma ấm trong lúc Vương Lâm không ngừng gia tăng lạc ấm trên tán ma dần dần nắm giữ một ít. Giờ phút này theo tiếng nói truyền ra, mọi người tu sĩ liên minh, trừ người đàn ông áo màu đen tiên vệ ra còn lại nháy mắt bị ma âm này rót vào tai. Người đàn ông áo đen là bởi vì tu vi cao thâm cho nên không quá mức bị lạc trong ma âm. Trong hai mắt hắn lúc này ánh sao bùng lên, nhìn chằm chằm vào bảo tháp, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Người đàn ông áo vàng kia lúc này nguyên thần chấn động, hai mắt không tự chủ lộ ra vẻ mê man, nói theo bản năng: "Không có đắc tội. Nếu như thế, các ngươi tới gây phiền toái cho Vương Mỗ cũng không khỏi quá mức làm càn." Giọng nói Vương Lâm mang theo vẻ âm trầm truyền ra. Trong nháy mắt này, tất cả người bộ lạc luyện hồn, tâm thần tương dẫn cùng quát lên: "Làm càn." Hai chữ này là tất cả mọi người bộ lạc luyện hồn cùng phát ra, cùng với hồn gào thét trong màn sương đen ở bầu trời dung hợp, so với tiếng sấm đánh còn dữ dội hơn vài phần. Âm âm lọt vào tai mọi người tu sĩ liên minh giống như một thanh kiếm nhọn xuyên tim, lập tức khiến cho mọi người tai ồ, nguyên thần rung động. Trong đó một ít người tu vi thấp trực tiếp khóe miệng chảy máu tươi, hiển nhiên bị chân nội phủ bị thương nguyên thần. Đồng dạng một tiếng hét to khiến cho mọi người tỉnh táo lại. Người đàn ông áo vàng sắc mặt biến đổi mạnh, thân hình hắn theo bản năng lui ra sâu mấy trượng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn còn như thế, phần đông tu sĩ bên cạnh lại không bằng, từng người đều hít vào một hơi lạnh, vẻ khiếp sợ trong mắt đồng thời trong lòng hô to không ổn. Tôn Vân Sơn lại là nội tâm kích động vượt quá sự rung động trong lòng hắn đang hò hét. Là hắn, đúng là hắn. Người đàn ông áo vàng trong khi lui ra phía sau, giọng the thé nói: "Tiên vệ, ra tay." Lời vừa nói ra, người đàn ông áo đen đứng ở cuối cùng hai mắt bừng sáng, thân hình bước về phía trước một bước vượt qua khoảng cách trực tiếp đi tới bầu trời trên tháp cao, tay phải bấm pháp quyết, vỗ xuống phía dưới. Cái vỗ này giống như có uy lực nhổ núi, ở giữa không trung hóa thành một cái ấm lớn ánh vàng lấp lóe, nhanh chóng nhằm tới bảo tháp. Một tiếng hừ lạnh từ trong bảo tháp truyền ra, thân hình Vương Lâm từ trong tháp đi ra, hắn cũng không nhìn bầu trời chút nào, tay phải lóe lên ánh sáng đen, nâng lên chộp xuống một cái, miệng bình thản nói: "Xuống dưới cho ta." Cái chộp vừa tới, cái ấm lớn màu vàng được biến ảo ra lập tức xuất hiện vết sẵn trong một loạt tiếng, răng rắc, lập tức sụp đổ. Người đàn ông áo đen kia sắc mặt ngay lập tức biến đổi, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ hoảng sợ muốn tránh đi. Nhưng thân hình hắn lập tức bị một cỗ lực lượng dường như có thể hấp thu sức sống lấy, từ trên không trung kéo xuống dưới. Ầm, một tiếng, thân hình người đàn ông áo đen nện xuống mặt đất. Người đàn ông áo đen rơi xuống đất, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải hư không vẽ một cái, một đạo cấm chế lập tức biến ảo ra, trong nháy mắt phong bế toàn bộ hướng đi kinh mạch trên người đàn ông áo đen kia. Vương Lâm tùy ý chộp một cái cũng đã dùng tới tịch diệt chỉ phong. Với tu vi của hắn vừa rồi chỉ liếc mắt liền nhìn ra cổ quái trong cơ thể người đàn ông áo đen kia. Nguyên thần trong cơ thể hắn căn bản không có xung hợp nguyên khí mà là bị một miếng toái ngọc bằng móng tay thay thế. Như vậy người này tuy tu vi đạt tới vấn đỉnh nhưng trên thực tế lại không có cảm ngộ ý cảnh vấn đỉnh. Ở trong mắt Vương Lâm người này chỉ là một tên mãng hán. Không cần phải nói, Vương Lâm hiện tại đã là vấn đỉnh, mặc dù là lúc không phải vấn đỉnh, muốn thu thập người này cũng không có chút khó khăn gì. Nhưng ở trong mắt người ngoài, một cái chộp này của Vương Lâm cũng giống như sét điên cuồng nổ ở trong lòng, khiến cho mọi người tu sĩ liên minh đều giải ra. Thân hình người đàn ông áo vàng kia run lên, sắc mặt tái nhợt. Nếu không phải con đường sau lưng bị màn sương đen bao phủ, lúc này hắn sẽ nhanh chóng thoát đi trước tiên. Về phần những tu sĩ còn lại bên cạnh hắn cũng đều ngây ngốc nhìn người đàn ông trung niên bị một cái chộp của Vương Lâm đập xuống mặt đất, nói không ra lời. Chỉ có Tôn Vân Sơn lúc này hưng phấn trong lòng dĩ nhiên đắt lên tới đỉnh. Hắn thật sâu thở ra một hơi, giống như muốn đem áp lực mấy ngày nay toàn bộ thở ra. Tiền bối hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Chúng tôi chỉ đại biểu tu sĩ liên minh, muốn mời ngài tham gia. Thân hình người đàn ông áo vàng run rẩy, vội vàng nói: Vương huyên, bọn họ mục đích chuyến đi này là muốn bắt giữ ngươi. Tôn Vân Sơn mặt cười lạnh, thân hình nhoáng lên một cái vụt xa hơn 10 trượng, lớn tiếng nói: Vương Lâm đã sớm thấy được Tôn Vân Sơn, lúc này hơi gật đầu. Người đàn ông áo vàng kia sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn ác độc nhìn chằm chằm Tôn Vân Sơn quát: Tôn Vân Sơn, ngươi dám phản bội lão tổ phải không? Thân hình Tôn Vân Sơn run lên đang muốn nói chuyện, tay phải Vương Lâm tùy ý vung lên, chỉ thấy người đàn ông áo vàng kia như bị làn gió đập vào mặt, cả người phanh một cách hóa thành một tảng máu thịt lớn. Nguyên thần ở trong máu thịt bay ra, trong giây lát lộ ra vẻ mê man, nhưng ngay sau đó liền bị màn sương đen trên bầu trời nuốt vào, biến mất. mùi máu tanh còn không có hoàn toàn tiêu tan, nhưng tu sĩ xung quanh đều lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Bọn họ không thể tưởng tượng được tu vi Vương Lâm này không ngờ cao tới mức không thể tưởng tượng được. Một cái chộp, tiên vệ bị bắt tùy ý vung tay, thân thể người đàn ông áo vàng tan vỡ. Vấn đỉnh hậu kỳ. Hắn nhất định là vấn đỉnh hậu kỳ. Vương Lâm không có nhìn về phía những tu sĩ này, mà nhìn Tôn Vân Sơn cười nói: "Tôn huynh, nhiều năm không gặp." Tôn Vân Sơn thở dài một tiếng chua xót nói: "Vương huynh cứu ta." Vương Lâm vẻ mặt bình thường cười nói: "Vào trong nói chuyện." Nói xong, tay phải hắn chộp người đàn ông áo đen trên mặt đất đi vào bảo tháp. Tôn Vân Sơn do dự một chút, thân hình theo sát sau lưng, trong lòng hắn rung động. Trên thực tế chẳng những không ít hơn các tu sĩ khác, mà lại càng nhiều hơn. Hắn nhớ rõ lúc trước khi tiến vào vùng đất yêu linh này, tu vi Vương Lâm chẳng qua là anh biến trung kỳ. Nhưng lúc này, chỉ vài mươi năm Vương Lâm đã đạt tới vấn đỉnh. Điều này làm cho hắn khiếp sợ, đồng thời thân hình đối phương trong lòng hắn cũng không khỏi cao lên vô hạn. Giữa không trung lúc này chỉ còn lại mười mấy tu sĩ kia, một đám không dám đi, lại không dám ra tay, cùng đứng giữa không trung trong lòng không yên ổn, mỗi giây dài cỡ một năm. Ở trong bảo tháp, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bàn trong phong cách cổ xưa, lại lấy ra một vò rượu ngon, rót cho Tôn Vân Sơn một ly cười nói: "Tôn huynh, ngồi đi." Tôn Vân Sơn câu nệ đứng ở một bên, do dự một chút mới ngồi xuống đối diện. "Vương huynh ta, ngươi nếu đến đây có việc gì cần vương mỗ giúp, cứ nói đừng ngại." Vương Lâm khẽ mỉm cười, buông vò rượu nhìn về phía Tôn Vân Sơn. Tôn Vân Sơn trầm ngâm một chút, sau đó cầm chén rượu uống một ngụm. Rồi hắn cầm lấy vò rượu trực tiếp uống, sau khi uống xong hơn nửa vò mới buông ra, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Vương Lâm, thật sâu thở ra một hơi, chỉ vào người đàn ông áo đen bị phong ấn ở bên cạnh, trầm giọng nói: "Vương huynh, người này không có tên. Thân phận của hắn là tiên vệ. Ta cùng với hắn đều đến từ một tổ chức tự xưng là tu sĩ liên minh." Vẻ mặt Vương Lâm như thường, chậm rãi nói: "Tiên vệ." Tôn Vân Sơn lại uống một hớp rượu lớn, hai mắt ửng đỏ nói: "Trong tu sĩ liên minh có một người tự xưng là tiên giới lão tổ. Người này tu vi bí hiểm, tên tiên vệ là hắn tự đặt. Mặt khác, dưới tay lão tổ cũng có 10 người như tiên vệ này, thực lực bọn họ khác biệt không lớn. Năm xưa một trận chiến của Hương với yêu tướng Mạc Lệ Hải ở Cổ Yêu Thành quận Thiên Yêu khiến cho lão tổ chú ý. Không biết vì nguyên nhân nào hắn hạ lệnh phái người muốn bắt Hương. Lúc Hương ở thành Thiên Yêu, hắn cũng chuẩn bị bắt Hương. Sau đó Hương ở trong quận Thiên Yêu mất tích, việc này liền ngừng. Nhưng mấy tháng trước có người không biết cách nào phát hiện Hương ở nơi này báo cho lão tổ. Vì thế hắn liền phái chúng ta đến bắt giữ Hương." Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, hắn nghĩ tới năm xưa lúc ở thành Thiên Yêu đúng là có một người xuất hiện lúc hắn nghe tiếng đàn. Cuối cùng người cầm đầu vào lúc bị hắn bắt lấy không tiếc tự bảo. Cái loại điên cuồng này khiến Vương Lâm ghi nhớ trong lòng. Lúc ấy hắn tưởng rằng là yêu tướng khác phái ra, nhưng hôm nay nghe Tôn Vân Sơn nói mới biết được hóa ra là một người khác. Tôn Vân Sơn nắm chặt tay, nói tiếp: "Vương huynh, ngươi có điều không biết. Năm xưa không biết xá muội dùng phương thức gì không ngờ cũng đi tới đất yêu linh này. Nàng bị lão tổ kia mê hoặc trở thành một thành viên tu sĩ liên minh. Sau khi gặp được ta lại gạt ta vào tổ chức này. Lúc ta phát hiện không ổn thì lão tổ kia xuất hiện, chỉ có một thần thông khống chế bốn sư thúc bên cạnh ta. Từ đó về sau, bốn người bọn họ bị hủy diệt thần trí trở thành con rối, ngay cả ta cũng bị gieo tiên loại, thân bất do kỷ." Hai ma Vương Lâm ngời sáng nhìn thoáng qua trên người Tôn Vân Sơn. Một cái liếc mắt này lập tức khiến nguyên thần Tôn Vân Sơn chấn động gần như sụp đổ. Hắn thậm chí có loại cảm giác tất cả bí ẩn trong lòng lúc này toàn bộ phơi bày trong mắt Vương Lâm.